Từng luồng cường đại sát phạt chi khí phóng lên cao, sát ý như nước. Một đạo huyết quang tự Yến Trường Phong lòng bàn tay trung chui ra, hóa thành Tu La kiếm. Vô biên kiếm khí nháy mắt kích động dựng lên, sắc nhọn chi khí xông thẳng trời cao. Suy lạp. Một đạo như máu kiếm quang chút xuống mà ra, cắt qua trời cao, chém về phía người đầu mã thân sinh linh. Kia như máu kiếm quang, ngưng tụ tứ phương thiên địa chi lực, trào dâng như nước, sắc nhọn, bá đạo, hùng hổ, rất có một loại không gì phá nổi tư thế, lọt vào trong tầm mắt cực độ chấn động. Kiếm quang hóa kiếm chiều, chấn động bát phương, hư không tầng tầng vỡ vụn, quy tắc trật tự sôi nổi đứt gãy. Nhưng mà, người nọ đầu mã thân sinh linh thật sự quá cường, Yến Trường Phong này khủng bố nhất kiếm, thế nhưng không hề có đối này tạo thành uy hiếp. Chỉ thấy nó ánh mắt lạnh lẽo, sâu kín ánh mắt bên trong phát ra ra càng thêm lạnh lạnh hàn quang, trong tay chiến qua chỉ xéo phía chân trời, bộc phát ra thông thiên kim sắc quang mang, vô lượng kim quang có được đáng sợ lực lượng, dập nát hết thảy. Kia vô lượng kim quang, giống như nước gợn giống nhau, ở trên hư không trung nhộn nhạo, khuyết tán, kiếm quang trào dâng tới, cùng kia vô lượng kim quang va chạm, tức khắc chi gian, va chạm ra từng đạo thanh thúy kim loại giao kích tiếng động, thậm chí còn có vô số hỏa hoa bắn tóe. Ầm vang. Cuối cùng một tiếng điếc thai phát hội tiếng gầm rú vang, chung kết lần này đối chạm vào. Kia cường đại kiếm quang, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô tận kiếm khí, cuốn hướng tứ phương, kim quang tiếp tục tràn ngập khuyết tán, đối những cái đó kiếm khí tiến hành truy kích, nghiền áp, thế nhưng đêm này hết thể mai một. Cái gì? Giờ khắc này, chính là liền Yến Trường Phong đều động dung, con ngươi giữa phát ra ra một đạo ánh sao. Hắn này nhất kiếm, tuy rằng đều không phải là đỉnh trạng thái hạ nhất kiếm, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không dung khinh thường. Lấy vạn vật hô hấp pháp thêm vào, có chân ngã đại đạo chi lực, ở phối hợp kiếm hồn phong thích bất diệt kiếm ý, cùng với tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ vô hạn tiếp cận hậu kỳ mũi nhọn, này nhất kiếm tuyệt đối đáng sợ. Nhưng hiện tại ở, này đáng sợ nhất kiếm, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị đối phương tiếp xuống dưới, hoàn toàn chính là nghiền áp. Thực lực của đối phương, cường đại đến vượt qua Yến Trường Phong đoán trước. Kim quang tiếp tục khuếch tán. Vẫn chưa bởi vì dập nát Yến Trường Phong kiếm quang mà đình chỉ. Đương kia kim sắc quang mang khuyết tán đến Yến Trường Phong bên người thời điểm, Yến Trường Phong lập tức cảm nhận được trong đó truyền đến mãnh liệt uy hiếp, kia kim quang nhìn như thần thánh, trên thực tế giữa ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, nhu hòa quang mang, thế nhưng cũng có thể ẩn chứa có như vậy đáng sợ chi lực sao? Vạn vật hô hấp pháp thúc dục tới rồi cực hạn, tứ phương thiên địa chi lực điên cuồng mãnh liệt, cuồng phong gào thét, thiên địa chi lực hội tụ ở Yến Trường Phong bên người, kết thành phòng hộ. Ầm vang. Tiếp theo cái nháy mắt, những cái đó kim sắc quang mang liền nghiền áp lại đây. Phong hộ ở Yến Trường Phong quanh thân thiên địa chi lực, sôi nổi nổ tung, hỏng mất, một cổ đáng sợ áp chế lực chuyển đến. Hảo thuần túy lực lượng áp bách. Này kim sắc quang mang trùng, tựa hồ cũng không ẩn chứa bất luận cái gì pháp, không có pháp tắc, quy tắc, trật tự, không có đại đạo phù văn, nhưng giữa ẩn chứa lực lượng, thế nhưng như thế khủng bố, đây là thuần túy lực lượng, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vạn vật hô hấp pháp làm hắn có thể thấy rõ lực lượng vận hành, làm hắn có thể đem vô hình lực lượng cụ tượng hóa, hữu hình lời nói hóa, thấy rõ bản chất. Giờ phút này, hắn rõ ràng nhìn đến, này kim sắc quang mang, thế nhưng hoàn toàn là từ một loại cực độ thuần túy lực lượng ngưng tụ mà thành, đều không phải là nào đó thần thông cùng cổ pháp hiện hóa mà thành. Đơn thuần lực lượng áp chế. Vâng, Yến Trường Phong quanh thân ngưng kết phòng hộ lực lượng hết thể hỏng mất, nổ tung, bị tia kim sắc quang mang nghiền áp. Theo sau, kia lực lượng cường đại gợn sóng thổi quét, đem Yến Trường Phong sốc bay đi ra ngoài. Cửu khúc huyết hà vờn quanh ở hắn trên người, giữa máu loang quay cuồng, Yến Trường Phong ở nơi xa ổn định thân hình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh. Tuy rằng bị sốc bay đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn chưa bị thương, thiên địa chi lực hội tụ thành phong ngự, hơn nữa cửu khúc huyết hà, cùng với hắn bản thân thân thể cường hãn vô cùng, còn có một kiện thiên tầm kim linh ti y bảo hộ, hiện giờ muốn thương đến hắn cũng không dễ dàng. Thiện nhập giả, giết không tha. Người đầu mã thân sinh linh thầy Yến Trường Phong thế nhưng không việc gì, lại lần nữa lặp lại một câu, theo sau, nó lại lần nữa ra tay, lúc này đây, nó chủ động ra tay. Ầm ầm ầm. Nó ở trên hư không trung chạy vội lên, tiếng vó ngựa chấn động thiên địa, như sấm giống nhau, chấn động nhân tâm. Yến Trường Phong con ngươi giữa có màu đỏ tươi huyết quang lập lòe. Đối phương sát ý vô cùng kiên quyết, cái này làm cho hắn không khỏi liếm liếm chính mình màu đỏ tươi môi. Ngay sau đó, Tu La dị tượng cuồn cuộn. Yến Trường Phong trên người hơi thở điên cuồng tăng trưởng. Cửu ma phân thân thuật đã là thi triển ra. Đệ nhất cụ phân thân dung hợp. Đệ nhị cụ phân thân dung hợp. Đệ tam đệ tứ cụ phân thân cũng đều tranh nhau dung hợp. Yến Trường Phong vẫn chưa như vậy đình chỉ. Hắn cảm nhận được này thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh cường đại, đồng thời trong lòng sát niệm cũng là tăng vọt, không có kiên nhẫn dây dưa đi xuống. từng khối phân thân không tiếng động dung hợp. Theo mỗi một khối phân thân dung hợp, Yến Trường Phong trên người khí thế đều điên cuồng bạo trướng, hắn trên người hơi thở càng thêm khủng bố, áp bách thiên địa. Người nọ đầu mã thân sinh linh tựa hồ thật sự chỉ là một khối con rối, tuy rằng giữa ẩn chứa linh trí, nhưng là lại chưa đối Yến Trường Phong đột nhiên bạo trướng thực lực cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, càng vì toát ra chút nào sợ hãi cảm xúc. Cửu trọng tu la dị tượng, cho ta nở rộ đi. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, huyết phát loạn vũ, kia to rộng huyết bào ở cường đại linh cơ mãnh liệt hạ tùy ý tung bay, liệt liệt rung động. Cửu trọng tu la dị tượng, từ đem vạn vật hô hấp pháp tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới sau, hắn đã rất ít thi triển cửu trọng tu la dị tượng, bởi vì rất ít có người có thể khiến cho hắn thi triển ra cường đại như vậy chiến lược tới. Khí thế cường đại nở rộ, gột rửa mở ra, phong vân phản ứng nhiệt hạch. Người nọ đầu mã thân sinh linh trong mắt rốt cuộc lộ ra khác thường. Chương 1994, kịch biến. Sát khí. Càng thêm lăng nhiên sát khí. Người đầu mã thân sinh linh tồn tại là vì bảo hộ. Nó xuất hiện là bởi vì trước đây những cái đó tà niệm thể đại chiến, thanh thế quá lớn, động tĩnh quá lớn, khả năng quấy nhiều đến nó sở bảo hộ tồn tại. Mà hiện tại, Yến Trường Phong bày ra ra cửu trọng tu la dị tượng, này cổ lực lượng cường đại, không hề cố kỵ nở rộ, không có bất luận cái gì thu liễm, khí thế cường đại đánh sâu vào tứ phương, tạo thành hư không nổ vang thành phiến rách nát, lực lượng cường đại dao động, càng dễ dàng quấy nhiễu nó sở bảo hộ tồn tại. Chiến qua kén động, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chém xuống dưới, kia mặt trên nở rộ ra lóa mắt quang mang, kim quang bốn phía, có đáng sợ uy năng. Yến Trường Phong khí thế như hồng, tu la kiếm lệ khí trùng tiêu, huyết quang lượn lờ, đón đánh mà thượng. Ầm vang. Tức khắc chi gian, trong trắng lộ hồng kiếm quang chút xuống, cùng kia chiến qua phát ra ra kim quang va chạm, tức khắc chi gian, thời không đều như là đọng lại giống nhau, hai người va chạm, đáng sợ lực lượng quay cuồng, giống như hủy thiên diệt địa giống nhau. Lộng lây quang mang, phảng phất chiếu sáng toàn bộ huyết sắc ma thổ, Yến Trường Phong cùng người nọ đầu mã thân sinh linh đều bị bao phủ đi vào, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn đến hai cái hắc ảnh, ở kia hừng hực quang mang bên trong lập lòe. Ken ken ken. Theo sau, hai cái thân ảnh vọt tới cùng nhau, bóng kiếm cùng chiến qua va chạm, chuyển ra từng đợt kim loại giao kích thanh, còn có một đạo nói sắc nhọn kiếm khí, phát ra mà ra. Người nọ đầu mã thân sinh linh thật sự quá cường, càng quan trọng là, bởi vì nó là con rối duyên cớ, cửu trọng tu la dị tượng đối nó cảm xúc ảnh hưởng, cơ hồ vì ngưng, đối nó thực lực áp chế, cơ hồ không có. Cũng may vạn vật hô hấp pháp vẫn chưa mất đi hiệu quả, đối này tiến hành rồi rất lớn trình độ áp chế, nếu không nói, này thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh sở bày ra ra tới thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng dù vậy, thi triển ra cửu trọng tu la dị tượng trạng thái Yến Trường Phong lại có vạn vật hô hấp pháp thêm vào, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng như cũ vô pháp chiếm được thượng phong. Người nọ đầu mã thân sinh linh tuy rằng chỉ là con rối, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú, hơn nữa ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người, nếu không có bị vạn vật hô hấp pháp áp chế, liền tính là cửu trọng tu la dị tượng trạng thái Yến Trường Phong đều ngăn cản không được. Sắc. Người nọ đầu mã thân sinh linh há mồm hét lớn một tiếng, vó ngựa vội vàng hướng tới Yến Trường Phong lao nhanh mà đến, trong tay chiến qua nghiêng chạm mà đến. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, một cái bạt kiếm thức nhộn nhạo mở ra, sắc nhọn kiếm quang chút xuống như nước. Lực lượng, tốc độ, góc độ, mũi nhọn, thời cơ, hoàn mỹ kết hợp, này nhất kiếm, đối phương tránh cũng không thể tránh. Thừa dịp đối phương buôn tập nháy mắt đột nhiên ra tay này nhất kiếm, mau chuẩn tàn nhẫn, đối phương liền tính phản ứng lại đây, hấp tấp ngăn cản, cũng nhất định muốn ăn một cái mệt. Người nọ đầu mã thân sinh linh đôi mắt bên trong lập lòe u mang, trong tay loang lổ chiến qua dựng đứng, muốn ngăn cản này đột nhiên nhất kiếm. Suy lạp. Nhưng mà Yến Trường Phong này đạo kiếm quang tiểu gì sắc nhọn. Tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ vô hạn tiếp cận hậu kỳ mũi nhọn, tuyệt đối khủng bố vô biên, lại có cũng đủ lực lượng cường đại thêm vào, này cổ mũi nhọn liền có thể bày ra ra chân chính uy lực. Loảng xoảng cưỡng. Một tiếng vang nhỏ, trong trắng lộ hồng kiếm đạo sóng gợn gột rửa, kiếm quang như gợn sóng nhộn nhạo chút xuống. Thời gian trệ hoãn, người nọ đầu mã thân sinh linh trong tay loang lổ chiến qua ứng thân mà đoạn. Này côn chiến qua, thực hiển nhiên không giống phàm vật, nhưng nó trước đây bị hao tổn liền đã tương đương nghiêm trọng, giữa khí linh sớm đã tiêu tán, chiến qua bản thân cũng dỉ xét loang lổ, nhận khẩu càng là cuốn lên, thiếu tổn hại, chiến qua nơi nơi vết dạn loang lổ, ở mới vừa cùng Yến Trường Phong liên tiếp va chạm rất nhiều lần sau, mà nay lại bị Yến Trường Phong toàn lực nhất kiếm chém tới, lôi cuốn tiên thiên kiếm thể bát giai đoạn trung kỳ vô hạn tiếp cận hậu kỳ chi mũi nhọn. Như thế, nào thưa nhận được. Kiếm quang cắt ra chiến qua, hung hăng bổ vào người nọ đầu mã thân sinh linh ngực thượng, tuy rằng uy lực giảm đi, nhưng là này mũi nhọn như cũ khủng bố, đương trường đem này chạm bay ra đi, này ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm. Nay thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh thân thể tương đương cường hãn, nếu không nói, này nhất kiếm dư uy, đủ để đem nó đương trường chém thành hai nửa. Nhưng tuy là như thế, này thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh mất đi chiến qua, lại bị Yến Trường Phong bị thương nặng, đối Yến Trường Phong đã không có nhiều ít uy hiếp. Cường đại như vậy một cái tồn tại, thế nhưng chỉ là một khối con rối. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, ánh mắt rõ ràng nhìn đến, này thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh tuy rằng bị hắn bị thương nặng, nhưng là kia nhìn thấy ghê người vết kiếm mặt trên, lại không có chút nào máu tươi tràn ra, giữa một mảnh trong suốt. Thiện nhập giả, giết không tha. Người đầu mã thân sinh linh như cũ giống to, lặp lại những lời này ngữ. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, không để bụng, hắn tới nơi này, chính là tới tìm cơ duyên tạo hóa. Này thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh xuất hiện, làm Yến Trường Phong rõ ràng cảm thấy được nơi này bất phàm. Nơi này còn không phải kia cổ trận bảo hộ địa phương, mà là bên ngoài khu vực, thế nhưng có người này đầu mã thân tồn tại bảo hộ, không chuẩn kia cổ trận bảo hộ khu vực, thật sự tồn tại có cái gì cơ duyên tạo hóa. Trong tay hắn tu la kiếm huy động, kiếm quang lập lòe, chém về phía kia bị thương người đầu mã thân con rối. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, cả người lông tơ đều dựng lên. Thiên địa chấn động, hư không nổ vang. Theo sau, có quen thuộc tiếng vó ngựa vang lên, phi thường dày đặc. Chỉ là nghe được thanh âm này, Yến Trường Phong liền đã thay đổi thần sắc, không kịp chém giết kia nặng đầu sang người đầu mã thân con rối, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt, nháy mắt bắn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Kia trước đây người đầu mã thân con rối xuất hiện cái kia màu đen thông đạo. Kia bạch cốt phô liền bạch cốt chi lộ. Từng đạo hắc ảnh hiện lên, cầm trong tay thiên qua, lập lòe lạnh thấu xương hàn quang. Một đầu thủ lĩnh đầu mã thân con rối từ giữa buôn tập mà đến. Yến Trường Phong tức khắc đồng tử co rụt lại, loại người này đầu mã thân con rối thế nhưng không ngừng một đầu. Trừ bỏ trước đây Yến Trường Phong bị thương nặng kia đầu, mà nay từ kia màu đen trong thông đạo, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện 9 đầu. Này 9 thủ lĩnh đầu mã thân con rối ánh mắt sâu kín, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sắc ý nghiêm nghị, trong tay tất cả đều cầm một cây chiến qua, mặt trên vết máu loang lổ. 9 thủ lĩnh đầu mã thân con rối đem Yến Trường Phong vây quanh ở trung gian. Thiện nhập giả, giết không tha. 9 thủ lĩnh đầu mã thân con rối đồng thời mở miệng, thanh âm chỉnh tề hợp thành một đường, ẩn chứa nào đó uy thế, có đáng sợ uy hiếp lực. Ngay sau đó, này 9 thủ lĩnh đầu mã thân con rối ra tay, trong tay chiến qua bay thẳng đến Yến Trường Phong chém xuống dưới, muốn đem Yến Trường Phong ngay tại chỗ giết chết. Chúng nó động tác đều nhịp, mỗi cái trên người đều có đáng sợ hơi thở dao động, càng làm cho Yến Trường Phong khiếp sợ chính là, này 9 thủ lĩnh đầu mã thân con rối đồng thời xuất hiện, lẫn nhau chi gian như là có nào đó thần bí liên hệ, lại như là cộng minh, khiến cho bọn họ lực lượng thế nhưng có thể lẫn nhau lưu chuyển, lẫn nhau ảnh hưởng. Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp, đối chúng nó ảnh hưởng, thế nhưng đại đại rơi chậm lại. Sắt. Này 9 thủ lĩnh đầu mã thân con rối đồng thời hét lớn, chiến qua chém xuống dưới, uy thế kinh người, làm Yến Trường Phong lần thứ 2 sợ hãi. Hợp kích thần thông. Chương 1995, cùng đánh. Hợp kích thần thông. Nói đúng ra, này không tính là hợp kích thần thông, nhưng Yến Trường Phong lại phát hiện, này 9 thủ lĩnh đầu mã thân con rối trong cơ thể lực lượng, thế nhưng có thể thông qua nào đó đặc thù con đường, lẫn nhau lưu thông, cộng đồng sử dụng. Này không phải hợp kích thần thông, nhưng lại càng hơn quá hợp kích thần thông. 9 người đầu mã thân con rối, bản thân lực lượng liền đã vô cùng khủng bố, mênh mông vô biên. Nếu là chúng nó trong cơ thể lực lượng lẫn nhau lưu thông, hội tụ đến mỗi một cái thể trên người, nháy mắt buộc phát ra tới, kia lực lượng lại nên nhiều khủng bố. Yến Trường Phong không khỏi mí mắt rực rực. Hắn giết chóc đại đạo, chưa bao giờ sợ địch nhân số lượng đông đảo, chỉ cần đối phương đơn độc thân thể thực lực kém hơn hắn, hắn liền có thể không kiêng nể gì đại khai sát giới. Nhưng hắn lại sợ hợp kích thần thông. Hoặc là cùng loại hợp kích thần thông, có thể đem lực lượng tập trung lên công kích hắn thủ đoạn. Bởi vì như vậy gần nhất, sở hữu lực lượng tụ tập, sở buộc phát ra tới uy lực, thật sự quá cường, sẽ vượt qua hắn bản thân thực lực, đối hắn mà nói, chính là một cái thật lớn phiền toái. Mà nếu là vượt qua đến quá nhiều, liền không chỉ là một cái phiền toái, mà là một cái thật lớn nguy cơ. Giờ phút này, này 9 thủ lĩnh đầu mã thân con rối trong cơ thể lực lượng lẫn nhau lưu thông, liền làm Yến Trường Phong cảm nhận được không ổn, cảm nhận được thật lớn cảm giác áp bách. Nhưng mà, loại này cảm xúc, còn không có bình tĩnh trở lại, Yến Trường Phong liền phát hiện, kia trước đây bị hắn bị thương nặng kia đầu con rối, giờ phút này trong cơ thể lực lượng thế nhưng sôi trào lên, cũng cùng kia 9 đầu con rối, lực lượng liên hợp, tương thông. Nó gặp bị thương nặng, chiến qua cũng bị Yến Trường Phong chặt đứt, chiến lực giảm đi nó, giờ phút này trực tiếp đem trong cơ thể sở hữu lực lượng phụng hiến ra tới, giao hấn cho kia mặt khác 9 thủ lĩnh đầu mã thân con rối trong cơ thể. Theo sau, kia nặng đầu thương con rối ở mất đi sở hữu lực lượng sau, thân thể tức tức hóa thành cho bụi, mai một ở trong thiên địa. Chỉ có một đạo tàn lưu ý niệm quanh quẩn, thiện nhập giả. Giết không tha. Kia mặt khác chín thủ lĩnh đầu mã thân con rối, được đến này đầu con rối lực lượng giao hấn, trong cơ thể lực lượng lại lần nữa tăng trưởng. Yến Trường Phong càng thêm cảm giác được áp lực. Kia chín đầu con rối đã ra tay, chín côn chiến qua, hướng tới Yến Trường Phong chém xuống dưới, giờ khắc này bọn họ lực lượng chưa liên hợp, nhưng lại uy thế như cũ khủng bố. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn là thông qua vạn vật hô hấp pháp, cảm ứng được chúng nó chi gian lực lượng thế nhưng có thể tiến hành lẫn nhau lưu thông. Hắn thân hình lập lòe, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ở trên hư không trung một cái nhảy lên, phóng lên cao, muốn nhảy ra này chín tôn con rối vây công. Nhưng kia chín côn chiến qua chém giết xuống dưới, kích phát ra một thật mạnh kim quang, kín không kẽ hở, hắn bị trực tiếp chấn xuống dưới. Hừ, muốn vây giết ta sao? Khiến cho ta nhìn xem, các ngươi mấy cái lực lượng nối liền sau, đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Thấy vô pháp hướng thoát ra đi, Yến Trường Phong vẻ mặt tâm trầm, màu đỏ tươi ánh mắt lưu chuyển. Cựu trọng, Tu La, Ma vực. Yến Trường Phong trầm thấp quát, ngữ tốc thông thả, cựu trọng Tu La dị tượng tại đây một khắc thăng hoa, hóa thành cựu trọng Tu La Ma vực. Cựu trọng Tu La Ma vực, phối hợp vạn vật hô hấp pháp, đây là Yến Trường Phong mà nay, chân chính đỉnh trạng thái. Đây là hắn hiện giờ, mạnh nhất tư thái. Tức khắc chi gian, trên 9 tầng trời phong lôi lan lộn, mây đen dày đặc. Toàn bộ huyết sắc ma thổ trên không, đen nghìn nghịt một mảnh. Kia nguyên bản huyết sắc thế giới, đều tại đây một khắc, trở nên ám hắc xuống dưới. Đáng sợ lực lượng hơi thở, áp bách tứ phương, giống như tận thế thai kiếp. Cửu trọng Tu La Ma vực, liên hợp vạn vật hô hấp pháp, ngưng tụ tứ phương thiên địa chi lực. Theo sau, Yến Trường Phong lại dung hợp nguyên bản cửu trọng Tu La dị tượng trùng kia tôn gần như hoàn toàn ngưng thật Tu La thân ảnh. Kia một đầu huyết sắc tóc dài bên trong, thế nhưng đột ngột ra hai chỉ con rác, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, cầm trong tay Tu La kiếm, huyết bào tung bay, tóc dài bay múa, kia một đôi màu đỏ tươi trong con ngươi đường, ấn đường chỗ, còn nứt ra rồi một đạo dựng mắt. Thôn phệ ma nhãn. Trong phút chốc, Yến Trường Phong bày ra ra cơ hồ sở hữu thủ đoạn. Có thể nghĩ, Yến Trường Phong giờ phút này, đối trước mắt này chín tôn con rối kiêng kỵ có bao nhiêu sâu. Chẳng sợ so với lúc trước đối mặt Bạch Thiên Trọng kia cụ cả người, đều còn muốn trịnh trọng. Giờ khác này Yến Trường Phong, khí thế chân chính kéo lên tới rồi đỉnh, đây là hắn xưa nay chưa từng có độ cao. Tại đây trước bất luận cái gì một hồi chiến đấu bên trong, hắn cũng không từng bày ra ra quá như thế cường đại tư thái tới. Tiên thiên kiếm thể, chân ngã đại đạo, vạn vật hô hấp pháp, bất diệt kiếm hồn, cửu trọng Tu La Ma vực, thôn phệ ma nhãn. Yến Trường Phong quanh thân linh cơ điên cuồng phun trào, hoàn toàn mơ hồ hắn thân hình, tứ phương thiên địa chi lực đều hướng tới hắn hội tụ mà đến, trên 9 tầng trời hiện ra một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, giữa không ngừng kích động cường đại thiên địa chi lực, hóa thành từng đạo lực lượng ràng buộc chiều hắn vờn quanh lại đây. Phạm vi vạn dặm thiên địa chi lực đều tùy hắn điều động. Đây là vạn vật hô hấp pháp, hoàn toàn nở rộ đến mức tận cùng biểu hiện. Ầm vang, 9 côn chiến qua hoa rơi xuống, lôi cuốn vô biên uy thế, kia kim sắc quang mang phảng phất có thể dập nát hết thảy, đem Yến Trường Phong quanh thân tụ tập mà đến thiên địa chi lực chấn hội. Đem hắn trên người vờn quanh cửu khúc huyết hà chấn đến cao cao bay lên, máu loang vẩy ra. Nhưng Yến Trường Phong lại lù lù bất động. Tu La kiếm đột nhiên múa may lên, một đôi sáng ngời hừng hực huyết sắc ánh mắt chiếu sáng lên thiên địa, mang theo khủng bố ý chí, phảng phất thật muốn diệt thế. Thương ngày, Tu La kiếm pháp, Bát kiếm thức. Yến Trường Phong trầm thấp ẩn chứa vô tận sát khí thanh âm chậm rãi vang lên. Thương ngày kiếm pháp phối hợp Tu La kiếm pháp Bát kiếm thức nở rộ, lấy Yến Trường Phong nhất đỉnh tư thái nở rộ. Từng vòng kiếm quang không tiếng động gột rửa, nguyên bản là trong trắng lộ hồng kiếm quang, ở Yến Trường Phong đỉnh tư thái hạ, các loại thủ đoạn tầng ra dưới, kia từng vòng kiếm quang bày biện ra ba loại nhan sắc, hắc, hồng, bạch. Nhất bên ngoài màu đen, trung gian màu đỏ, cùng với nội hoàn màu trắng. Tam sắc kiếm quang giống như gợn sóng giống nhau nhộn nhạo, 360 độ nở rộ mở ra, Yến Trường Phong nơi hư không nháy mắt hóa thành vô tận hắc ám. Không gian mảnh nhỏ bị kiếm quang cuốn lên lực lượng quái, ngưng tụ thành hư không chi kiếm, chém về phía bốn phương tám hướng. Kiếm quang sở qua mà đều bị hắc ám thôn phệ, hóa thành vô tận đen nhánh, nhanh chóng phóng đại, thôn phệ hết thể quang minh. Kia một tầng tầng hừng hực kim sắc quang mang hỏng mất, bắn tóe ra vô số hỏa tinh, nhưng thực mau đã bị hắc ám thôn phệ. Vô tận kim sắc thần quang nổ tung, hắc ám thôn phệ hết thể quang mang. Lực lượng cường đại, làm kia chín đầu con rối sâu thẳm con người lập lòe. Chúng nó là con rối, nhưng là lại có được linh trí. Tại đây một khắc, chúng nó tất cả đều bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Kia tam sắc kiếm quang hủy diệt hết thảy, lúc hắc ám, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm nhanh chóng khuyết tán lan tràn, tam sắc kiếm quang áp hội kia một tầng tầng kim quang, như cũ uy thế khủng bố, hướng tới kia chín đầu vây quanh Yến Trường Phong người đầu mã thân con rối thổi quét mà đi. Ba ba bá. Này chín đầu con rối không dám ngạnh hám, kia giống như gợn sóng giống nhau nhộn nhạo tam sắc kiếm quang, làm chúng nó cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Chương 1996, Kim Sắc Quốc Gia. Này chín thủ lĩnh đầu mã thân con rối trong cơ thể lực lượng tuy rằng có thể lưu thông, nhưng là Yến Trường Phong thương ngày. Bạt kiếm thức, lại là đồng thời đối chung nó toàn bộ tiến hành công kích, từng người trong cơ thể lực lượng lại nên như thế nào phân phối. Nếu là đem chính mình trong cơ thể lực lượng lưu chuyển đến mặt khác con rối trong cơ thể, kia mất đi lực lượng những cái đó thể, tất nhiên muốn tại đây nhất kiếm hạ phi hôi yên diệt. Mà nếu là không đem lực lượng tụ tập, lại như thế nào ngăn cản được trụ Yến Trường Phong này đỉnh tư thái hạ toàn lực nhất kiếm. Bởi vậy, chúng nó chỉ có thể vào hành tránh lui. Chúng nó tốc độ quá nhanh, so Yến Trường Phong trong tưởng tượng muốn mau đến nhiều. Chín thủ lĩnh đầu mã thân con rối, tất cả đều phóng lên cao, vó ngựa đạp không mà thượng, hóa thành từng đạo ảo ảnh, xông lên vòng trời. Cựu trọng tu La Ma vực, một phương diện đối Yến Trường Phong có cực kỳ kinh người thêm vào hiệu quả, các phương diện thêm vào, lực lượng, tốc độ từ từ, đồng thời, còn đối địch nhân tiến hành áp chế, giống như vũng bùn giống nhau. Nhưng này chín thủ lĩnh đầu mã thân con rối, ở như vậy áp chế hạ, như cũ bày ra ra tốc độ kinh người, hướng cởi đi ra ngoài. Chúng nó chủ động rút về chém xuống trên qua, nhảy ra thương ngày. Tu La kiếm pháp bạt kiếm thức công kích phạm vi, bay lên trời cao. Thương ngày. Tu La kiếm pháp bạt kiếm thức sở nhấc lên tam sắc kiếm quang gợn sóng, không ngừng lan tràn, khuyết tán, nơi đi qua một mảnh đen nhánh, hư không hoàn toàn mai một. Từ nơi xa có thể nhìn đến, ở kia phiến hư không, có một cái thật lớn hắc động không ngừng phóng đại. Hảo cương đại lực lượng áp bách. Huyết sắc ma thổ bên trong, cách xa nhau nơi này so gần một ít khu vực, không ít tà niệm thể kinh tủng, còn có số rất ít may mắn còn tồn tại thí luyện giả, cũng tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng cảm nhận được trong hư không kia cổ kinh khủng lực lượng dao động. Rõ ràng cách xa nhau rất xa, nhưng là loại này dao động, lại như cũ mãnh liệt, làm cho bọn họ phi thường bất an. Huyết sắc ma trong đất, thế nhưng còn có như vậy đáng sợ tồn tại sao? Nay còn không đến nhất trung tâm khu vực A, mới chỉ là vừa mới từ bên ngoài tiến vào, thâm nhập một ít, thế nhưng liền có cường đại như vậy đáng sợ tồn tại sao? Có mấy cái thí luyện giả ánh mắt có chút kinh hoàng, nhìn nơi xa Yến Trường Phong nơi phương hướng, còn tưởng rằng là huyết sắc ma trong đất tồn tại ở ra tay. Ân. Yến Trường Phong nhất kiếm thất bại, con ngươi giữa hiện lên một đạo huyết sắc tia chớp, nhìn lướt qua dựng lên chín đại người đầu mã thân con rối, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, tràn ra cực hạn tốc độ, đối chúng nó tiến hành xung phong liều chết. Hắn tốc độ quá nhanh, so với kia chín thủ lĩnh đầu mã thân con rối càng mau. Hắn vốn là lấy tốc độ vì trường, lại có cửu trọng tu La Ma vực cùng với vạn vật hô hấp pháp thêm vào, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Ở kia chín thủ lĩnh đầu mã thân con rối nhảy ra thương ngày. Tu La kiếm pháp bạt kiếm thức nháy mắt, Yến Trường Phong liền ra tay, hóa thành huyết sắc kiếm quang, cắt qua hư không chém về phía trong đó một đầu người đầu mã thân con rối. Nhưng ra ngoài Yến Trường Phong đoán trước, những người này đầu mã thân con rối, tuy rằng chỉ là con rối, nhưng là phản ứng lại vô cùng nhanh chóng. Xôn xao. Yến Trường Phong hai tròng mắt bên trong, rõ ràng thấy được chín thủ lĩnh đầu mã thân con rối lực lượng lưu động. Từng luồng bàng bạc chi lực hướng tới Yến Trường Phong công kích cái kia con rối hội tụ. Ngay sau đó, chói mắt quang mang chiếu sáng lên thiên địa. Tu La kiếm cùng chiến qua đương một tiếng va chạm ở cùng nhau, phát ra ra sáng lạn quang mang, chiếu sáng lên thiên địa, xua tan hắc ám. Nhưng này quang mang, quá chói mắt, so với hắc ám thậm chí càng thêm đáng sợ. Ở như vậy cực độ lộng lẫy bên trong, ánh mắt hoàn toàn vô pháp xuyên thấu, đôi mắt thậm chí đều phải không mở ra được, hắc ám thôn phệ người tầm mắt, mà này quang mang lại dập nát người ánh mắt. Đương đương đương. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hắn thật sự không nghĩ tới, này chín thủ lĩnh đầu mã thân con rối thế nhưng sẽ như thế khó chơi. Chín đại con rối trong cơ thể lực lượng, thế nhưng ở trong nháy mắt liền hoàn thành rời đi, hội tụ đến hắn sở công kích kia đầu con rối bên trong. Này đó lực lượng, không đơn giản chỉ là này chín đầu con rối, trong đó còn bao gồm trước đây Yến Trường Phong trọng thương kia tôn người đầu mã thân con rối lực lượng. Cái dạng gì tồn tại, mới có thể sáng tạo ra này đó đáng sợ con rối? Kia lực lượng lưu thông chi thuật là như thế nào sáng tạo ra tới, thế nhưng có thể cho con rối chi gian lực lượng tiến hành nháy mắt rời đi. Yến Trường Phong tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng là lại không có sợ hãi chi sắc, ánh mắt ngược lại càng thêm lộng lẫy, hừng hực. Như vậy toàn lực ứng phó ra tay, cảm giác thật sự thực hảo, thống khoái, vui sướng tràn trề. Chỉ có như vậy chiến đấu, mới có thể đủ làm người trưởng thành, mới có thể đủ đối hắn tiến hành mài giũa. Một mặt nghiền áp so với chính mình thực lực nhỏ yếu tồn tại, đối chính mình cũng không nửa phần chỗ tốt, ngược lại dễ dàng làm người dưỡng thành tự đại cuồng vọng tính cách tới. Yến Trường Phong ra tay càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng cường, vạn vật hô hấp pháp, không ngừng tụ tập tứ phương thiên địa chi lực, hơn nữa ngưng tụ chiến đấu dư ba, không ngừng tiến hành chống lên, khiến cho hắn nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm. Nhưng, toàn bộ lực lượng hội tụ nhất thể người đầu mã thân con rối, thực lực thật sự quá cường, Yến Trường Phong liên tiếp chém ra số kiếm, thế nhưng cũng không thể chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Hắn ánh mắt lập lòe, cùng kiếm quang hợp nhất, phát ra ra vô số đến bóng kiếm, kiếm quang, tàn sát bừa bãi mở ra, chém về phía tứ phương những cái đó mặt khác con rối. Những cái đó con rối đều đem lực lượng rời đi cho Yến Trường Phong trước mắt này đầu, Yến Trường Phong giờ phút này đối chúng nó tiến hành tập sát, chúng nó căn bản vô lực ngăn cản. Đây cũng là đối phương cái này hợp kích thần thông nhược điểm nơi. Giờ phút này, chúng nó muốn bảo toàn chính mình, liền chỉ có thể rút về thuộc về lực lượng của chính mình, mới có thể đủ ngăn cản trụ Yến Trường Phong phân tán tập kích. Cựu trọng tu La Ma vực cùng với vạn vật hô hấp pháp thêm vào trạng thái hạ Yến Trường Phong, thực lực có bao nhiêu khủng bố. Cho dù là nhấc tay nâng đủ chi gian, cũng có thể có hủy thiên diệt địa chi thế. Bởi vậy cho dù là hắn phân tán công kích, đem lực lượng toàn bộ giáo huấn cho các con rối chúng nó, cũng căn bản không có khả năng tiếp xuống dưới Yến Trường Phong phân tán công kích. Quả nhiên, này chín đầu con rối sôi nổi rút về lực lượng, Yến Trường Phong ánh mắt bên trong rõ ràng nhìn đến, chúng nó trong cơ thể lực lượng lưu chuyển, không khỏi khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cơ hồ tại đây đồng thời, Yến Trường Phong động, hóa thành huyết sắc kiếm quang, đột nhiên kích bắn hướng trước mắt kia đầu bị rút về lực lượng người đầu mã thân con rối. Phúc! Bị rút về lực lượng này thủ lĩnh đầu mã thân con rối, đương trường bị Yến Trường Phong chém đầu, một viên đầu nháy mắt phóng lên cao, cũng không có máu tươi phun. Nhưng giữa linh trí, lại ở Yến Trường Phong một hướng mà qua nháy mắt mặt sát. Này đầu con rối lập tức diệt vong, theo sau hóa thành cho bụi, một tấc mai một ở trên hư không bên trong. Kia mặt khác tám đại con rối thấy thế tức khắc kinh giận. Chúng nó có được linh trí, nhìn đến Yến Trường Phong giáp mặt chém giết một tôn con rối, không khỏi tức giận không thôi, trong mắt sát ý càng thêm hừng hực. Ngươi! Đáng chết! Còn lại tám đại con rối cùng kêu lên nhắc mãi, theo sau trên người chúng nó hơi thở thế nhưng biến hóa, vẫn chưa trước tiên hướng tới Yến Trường Phong vây công đi lên, tất cả đều ngừng ở giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm, ngâm sướng đặc thủ chú ngữ. Ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt bất an. Tứ phương thiên địa chi lực thế nhưng bị chặt đứt. Huyết sắc thế giới dần dần bao phủ thượng một tầng kim sắc thần hoa, ngăn cách thiên địa. Chương 1997, khắc chế. Kim sắc thần hoa bao phủ bát phương, ngăn cách thiên địa, thậm chí liền Yến Trường Phong cửu trọng tu La Ma vực đối hắn thêm vào hiệu quả, thế nhưng đều đã chịu ảnh hưởng, giống như phải bị ngăn cách giống nhau. Không chỉ là cửu trọng tu La Ma vực, còn có vạn vật hô hấp pháp, đồng dạng cũng đã chịu ảnh hưởng, thiên địa chi lực bị ngăn cách, hắn vô pháp ở ngưng tụ thiên địa chi lực thêm vào. Bất quá lại không ảnh hưởng hắn đối lực lượng thao khống. Nhưng này lại làm Yến Trường Phong trong lòng động dung vô cùng, thậm chí trái tim đều kịch liệt nhảy lên lên. Cửu trọng tu La Ma vực, đây là hắn mạnh nhất bí thuật chi nhất, đối hắn lực lượng thêm vào cực đại. Một khi cửu trọng tu La Ma vực mất đi tác dụng, thực lực của hắn liền phải đại suy giảm, chiến lực đại ngã, đến lúc đó liền sẽ lâm vào vô tận bị động bên trong, thậm chí có ngã xuống nguy hiểm. Bởi vậy, giờ phút này cảm thấy được quỷ dị, Yến Trường Phong cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ. Lập tức rút kiếm, hướng tới kia tám tôn con rối chém giết qua đi, muốn đánh gãy chúng nó ngâm sướng. Ầm vang, lộng lấy kiếm quang chút xuống, tam sắc kiếm quang khủng bố vô cùng, chém về phía tám đại con rối, nhưng mà ở kia kiếm quang chút xuống đi xuống nháy mắt, tám đại con rối nơi, nháy mắt hiện ra một cái kim sắc quang thuẫn, đem chúng nó tất cả đều bao phủ ở bên trong, phòng hộ kín không kẽ hở. Kiếm quang chút xuống ở kia kim sắc quang thuẫn phía trên, tức khắc phát ra ra nhất xuyến xuyến liên miên không dứt len ken tiếng động. Kia kim sắc quang thuẫn quang mang ảm đạm rồi vài phần, kịch liệt run rẩy, thậm chí xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm. Tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ, vô hạn tiếp cận hậu kỳ mũi nhọn, thật sự sắc nhọn vô cùng, nhưng này kim sắc quang thuẫn, không biết ra sao loại lực lượng ngưng kết, lấy Yến Trường Phong hiện giờ mũi nhọn, thế nhưng cũng chỉ là đem này hoa khai một đạo vết kiếm, lại không thể đem này hoàn toàn sọ xuyên qua. Yến Trường Phong còn muốn tiếp tục ra tay, muốn chém đánh kia nói vết kiếm nơi địa phương, chỉ cần nhất kiếm. Chỉ cần lại chém ra nhất kiếm, chạm chung kia nói vết kiếm, liền có thể chạm nhập kim sắc quang thuẫn bên trong, treo cổ hướng kia tám đại con rối. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, tám đại con rối lại đình chỉ ngâm sướng. Một cái thật lớn, phồn áo xa lạ phù văn, ánh vàng, từ tám đại con rối đỉnh đầu trung gian nhảy lên cao dựng lên. Một cổ kim sắc khí lãng, lấy tám đại con rối vì trung tâm, nháy mắt phát tiết mở ra, đem Yến Trường Phong nháy mắt sốc bay đi ra ngoài. Cổ lực lượng này, quá cường đại. Nếu không có Yến Trường Phong phòng ngự thủ đoạn đông đảo, bản thân thân thể cường đại vô cùng, thả còn có thiên tầm kim linh ti y trong người, chỉ sợ đương trường liền phải bị chấn thành trọng thương. Ầm ầm ầm. Thiên điệu tách ra, Yến Trường Phong nhìn về phía đỉnh đầu, vô tận kim quang bốn phía, kia từng đạo kim sắc ánh sáng, giống như từng ngụm kim sắc thần kiếm, mũi nhọn tất lộ, sắc bén bá đạo. Này đó kim sắc thần kiếm, có lẽ không bằng hắn kiếm khí sắc nhọn, nhưng là lại như cũ cũng đủ sắc bén, càng quan trọng là, giữa chất chứa lực lượng, vô cùng thuần túy, cuồng bạo. Vô số kim sắc ánh sáng chiếu bắn tiến vào, dễ dàng xuyên thủng hư không, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, liên tục tránh lui. Nhưng mà ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên sắc mặt đại biến. Kêu bao phủ bát phương kim sắc thế giới, hoàn toàn phong bế, cửu trọng tu la ma vực, giống như triều thủy giống nhau cuốn trở về, lùi về tới rồi Yến Trường Phong cùng với các đại phân thân thân thể giữa. Cửu trọng tu la dị tượng, đồng dạng như thế. Mà theo tu la dị tượng, tu la ma vực sôi nổi cuốn trở về, Yến Trường Phong chiến lực tức khắc nghiêm trọng trượt xuống. Tốc độ, lực lượng chờ các phương diện, đều giảm xuống không ít. Cũng may vạn vật hô hấp pháp, tuy rằng vô pháp thao khống này kim sắc thế giới ngăn cách thiên địa chi lực, nhưng bản thân đối Yến Trường Phong thêm vào, như cũ còn ở. Nhưng liền tính như thế, Yến Trường Phong trạng thái cũng nghiêm trọng trượt xuống. Suy lạp, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, bắn sát hướng Yến Trường Phong, giống như một ngụm kim sắc thanh kiếm, chém giết hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong một bên né tránh, một bên ra tay chẳng đánh. Hắn lực lượng ngưng tụ một chút, phóng lên cao, thực chất hóa mũi nhọn ngưng tụ ở tu la kiếm phía trên, chém giết kim sắc thế giới bích trướng. Nhưng kia kim sắc thế giới quá không bình thường. Ngoài dự đoán kiên cố, tu la kiếm chạm đánh ở kia kim sắc quần sáng phía trên, tức khắc bắn tóe ra sáng lạn hỏa tinh, còn có len ken tiếng động. Đồng thời, kim sắc màn trời thượng, lưu chuyển quá một đạo quang mang, bàng bạc lực lượng phát tiết, đem Yến Trường Phong chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Đây là cái gì lực lượng, thế nhưng như thế bá đạo. Yến Trường Phong biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng, thức hải trung, 12 đại tiên thiên trí bảo cũng đều sôi nổi động dung. Nhưng tuy là chúng nó kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng vô pháp nhận được, hơn nữa đối phương thi triển không biết tên bí pháp, giam cầm thiên địa, phong tỏa thiên địa, thế nhưng đem Yến Trường Phong vây ở bên trong, ngăn cách hắn đối thiên địa chi lực khống chế, thậm chí còn đem Yến Trường Phong tu la ma vực đều áp sẽ trong cơ thể. Quá khắc chế. Yến Trường Phong chưa bao giờ tao ngộ quá như thế tình huống, bất luận là tu la dị tượng, vẫn là tu la ma vực, đều là hắn một đại át chủ bài, mà nay tu la dị tượng cùng tu la ma vực sôi nổi bị ép tới lùi về trong cơ thể, bực này vì thế chặt đứt hắn một cái cánh tay, làm hắn chiến lược đại ngã. Nguy hiểm. Trước đây Yến Trường Phong cùng 9 đại con rối đại chiến, nguyên bản còn chiếm cư ưu thế, ai từng nghĩ đến, trong nháy mắt, thế nhưng liền phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia 8 đại con rối, thế nhưng nắm giữ có như vậy thủ đoạn, đối Yến Trường Phong tiến hành khắc chế. Càng bất lợi chính là, đối phương khắc chế hắn đồng thời, thế nhưng còn tự thân thực lực bạo trướng. Cái kia kim sắc phồn áo phù văn, kim quang bốn phía, lộng lây bắt mắt, thần thánh không thể xâm phạm, nở rộ lóa mắt quang mang. 8 đại con rối tất cả đều bị kia kim quang bao phủ, trên người hơi thở thế nhưng càng ngày càng cường thịnh. Đi, nghĩ cách bỏ chạy, cái này địa phương, quả nhiên không đơn giản, này đó con rối, càng là không phải là nhỏ, cũng không biết là người phương nào luyện chế, thế nhưng có thể luyện chế ra như thế khủng bố con rối. Con rối sở nắm giữ thủ đoạn, thường thường đều là luyện chế giả quan chú, cái này luyện chế con rối người nếu là còn sống, nhất định sẽ là người khắc tinh. Yến Trường Phong thức hải trung. 12 đại tiên thiên trí bảo sôi nổi mở miệng nói. Này đó tiên thiên trí bảo, thực lực kỳ thật cũng không yếu, nhưng ở không có hợp nhất phía trước, lại không thể buộc phát ra quá lớn uy thế tới. Ít nhất, ở Yến Trường Phong hiện giờ thực lực này giai đoạn, không có dung hợp quy nhất tiên thiên trí bảo, cũng không thể ở chiến đấu thượng đối hắn khởi đến quá lớn trợ giúp. Mà nếu là làm cho bọn họ ở cái này địa phương dung hợp quy nhất, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Yến Trường Phong thật sự không hy vọng như thế. Một khi tiên thiên trí bảo dung hợp quy nhất, đến lúc đó liền sẽ nở rộ ra đáng sợ lực lượng, trong đó chất chứa một loại đặc thù lực lượng, sẽ xỏ xuyên qua thiên địa, mạnh mẽ mở ra tiên giới chi môn. Đến lúc đó, tiên giới cùng thứ 9 vực chi gian thành lập thông đạo, hai bên đại chiến liền cũng thế, nhưng lại như cũ có khả năng lan đến gần thứ 8 vực. Cho nên nếu không có vạn bất đắc dĩ, nếu không có thứ 9 vực lại lần nữa hướng thứ 8 vực ra tay, cũng hoặc là hắn chân chính lâm vào vô pháp hóa giải nguy hiểm, hắn thật sự không muốn làm 12 đại tiên thiên trí bảo dung hợp quý nhất. Sắc Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, hắn không nghĩ dễ dàng vận dụng bất luận cái gì một kiện át chủ bài, thấy vô pháp phá vỡ kim sắc thế giới, Yến Trường Phong dẫn theo tu la kiếm thay đổi mũi nhọn, hướng tới kia 8 đại con rối quay người giết qua đi. Chương 1998, rách nát. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, quay người sát hướng 8 đại nhân đầu mã thân con rối. Hắn tu la ma vực tuy rằng biến mất, chiến lược đại ngã, nhưng là lại cũng đều không phải là hoàn toàn mất đi cùng này 8 đầu con rối đối kháng năng lực. Cửu ma phân thân thuật. 8 đại phân thân nở rộ ra cường đại nhất lực lượng, Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm, lấy vô thượng mũi nhọn, quay người sát hướng tám đại con rối, kiếm quang chút xuống, sát ý đáng sợ. Nhưng kia tám đại con rối thật sự quá lợi hại, đặc biệt là hiện tại, chúng nó liên hợp thi triển ra tới thần bí bí thuật, khiến cho chúng nó lực lượng thế nhưng đang không ngừng tăng trưởng. Thấy Yến Trường Phong xung phong liều chết mà đến, nay tám đầu con rối đồng thời huy động trong tay chiến qua. Ầm vang, một tầng kim sắc cuộn sóng phát tiết mở ra, lực lượng sóng gợn nhộn nhạo, nước toái trời cao, kia khuynh thế kiếm quang, tại đây một tầng tầng kim sắc cuộn sóng gột rửa dưới, tất cả băng diệt, bắn khởi từng đạo sắc nhọn kiếm khí, phóng lên cao, giống như bọt sóng giống nhau. Kim sắc cuộn sóng phát tiết mở ra, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, này một tầng tầng kim sắc cuộn sóng, uy lực quá cường, hắn tu luyện có vạn vật hô hấp pháp, đối lực lượng vô cùng nhạy bén, đối này đó kim sắc cuộn sóng bên trong chất chứa lực lượng cũng đồng dạng rất rõ ràng. Lập tức không dám đón đỡ, Yến Trường Phong ở trên hư không thả người nhảy, kia kim sắc cuộn sóng nháy mắt tới, từ hắn dưới chân trải ra mở ra, nghiền nát hết thảy. Yến Trường Phong nheo mắt, còn không đợi hắn lại có động tác, kia tám đại con rối đã lần thứ hai ra tay, kim sắc chiến qua múa may, phát tiết ra một vòng luân trăng rằm giống nhau kim sắc hồ quang, này đó kim sắc hồ quang, tất cả đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Diệt. Yến Trường Phong huy kiếm chém về phía kia trước hết bay tới một đạo kim sắc hồ quang. Ầm vang. Ken ken ken. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh không ngừng vang lên, kia kim sắc hồ quang sắc bén mà kiên cố, cùng tu la kiếm đối chọi gay gắt, rằng có ở bên nhau, kim sắc ánh sáng cùng kiếm khí cùng nở rộ. Kia kim sắc ánh sáng có được đáng sợ xuyên thấu lực, giống như thực chất giống nhau, phảng phất có thể dễ dàng xuyên thủng thế gian hết thảy. Mà kia nở rộ kiếm khí cũng đã chịu Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể thêm vào, sắc nhọn vô cùng. Cuối cùng, kim sắc hồ quang vỡ ra, hóa thành vô số tinh điểm quần sáng, bắn nhanh tứ phương, đem hư không bắn ra một đám thật nhỏ lỗ thủng. Nhưng mà Yến Trường Phong lại không có nửa phần kinh hỉ chi sắc, hắn lấy tu la kiếm chẳng đánh, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng chạm vỡ tan này một đạo kim sắc hồ quang. Mà xuống một khắc, hắn sắc mặt đại biến, theo này một đạo kim sắc hồ quang hỏng mất, phía trước có nhiều hơn kim sắc hồ quang bay tới, rậm rạp, đếm không hết. Kia tám đại con rối, trên đầu đỉnh một cái thật lớn kim sắc phù văn, điên cuồng vũ động trong tay chiến qua, bắn nhanh ra vô tận kim sắc hồ quang. Mỗi một đạo kim sắc hồ quang đều sắc bén vô cùng, có đáng sợ xuyên thấu lực cùng sức bật. Chỉ là một đạo kim sắc hồ quang, lấy Yến Trường Phong hiện giờ trạng thái, đều phải toàn lực ngăn cản mới được, mà nay che trời lấp đất, giống như thủy triều giống nhau quần quận mà đến kim sắc hồ quang, làm Yến Trường Phong không khỏi đồng tử sậu súc, cả người lông tơ đứng chổng ngược, da đầu tê dại. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, ta liền nói không thể tới nơi này là cấm khu, là huyết sắc ma trong đất cấm khu, mặc kệ ai tới đến nơi đây đều phải ngã xuống. Bị Yến Trường Phong thu hồi tới kia tôn tà niệm thể, vẫn chưa bị ngăn cách thức niệm, ở chú ý tình huống nơi này, nhìn đến trước mắt tình thế, không khỏi một trận nản lòng. Trước mắt cục diện này, nó chỉ sợ muốn cùng Yến Trường Phong cùng nhau ngã xuống ở chỗ này. Câm miệng. Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, lấy cực nhanh tiến hành né tránh. Nhưng những cái đó kim sắc hồ quang thật sự quá nhiều, dày đặc như thủy triều, như kim đảo vô án, che trời lấp đất đè ép xuống dưới, tránh cũng không thể tránh. Sắc. Cuối cùng Yến Trường Phong quyết đoán từ bỏ trốn tránh, chém ngược mà thượng. Hắn lấy thân hoa kiếm, cùng tu la kiếm hoàn toàn dung hợp duy nhất, lập tức sát nhập kia đẩy trời kim sắc thủy triều bên trong. Ầm ầm ầm. Kia kim sắc thủy triều trung tức khắc truyền ra tiếng nổ mạnh vang, kim sắc quang điểm phụt ra, quang mang diệu thế, sáng lạn vô cùng. Kia vô tận kim sắc hồ quang ngưng tụ mà thành kim sắc thủy triều trung, một búng máu kiếm như ẩn như hiện, đi ngược chiều mà thượng, muốn mở một đường máu. Có màu đỏ chất lỏng phi xái ra tới. Ở kim sắc quang mang chiếu rọi xuống phá lệ trong suốt. Cho ta phá. Yến Trường Phong tiếng giống giận vang lên, một trận chiến này thật sự quá kịch liệt, lần đầu tiên gặp được loại thực lực này vô pháp hoàn toàn phát huy tình huống. Một trận chiến này gian nan, liền tính là ngày đó, ở đệ nhất thành quan cùng Bạch Thiên Trọng hóa thân giao thủ, đều không bằng. Này tám tôn con rối, nhìn như chất phác máy móc, nhưng là sở nắm giữ thủ đoạn lại là vô cùng đáng sợ, thả chiến đấu ý thức phi thường kinh người. Suy lạp. Giống như kim sắc sóng to giống nhau, kim sắc triều dâng đột nhiên hiện ra một tia tái nhợt ánh sáng. Kia dày đặc kim sắc triều dâng trung ương, hiện ra một đạo tái nhợt thông đạo. Ở kia thông đạo cuối, một búng máu ánh sáng màu kiếm chảy huyết, sinh sôi sát ra một cái thông đạo, chặn này mãnh liệt công kích. Yến Trường Phong thân hình chậm rãi hiện lên, hắn tóc rối phi dương, tay phải cầm tu la kiếm, cánh tay thượng có máu tươi chảy lạc, huyết sắc trường bào ở linh cơ mãnh liệt bên trong bay phất phới. Hắn vẫn chưa tạm dừng, thân hình hiện lên nháy mắt. Hắn liền lại lần nữa ra tay, nhằm phía tám đại con rối. Hướng qua kia dày đặc kim sắc hồ quang, Yến Trường Phong đã phi thường tiếp cận kia tám đại con rối. Giờ phút này Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, nháy mắt đi vào kia tám đại con rối trước mặt, nháy mắt nở rộ ra vô tận sáng lạn kiếm quang. Từng đạo tam sắc kiếm quang lao nhanh mà ra, ở tám đại phân thân các phương hướng sáng lên. Ở một cái chớp mắt chi gian, Yến Trường Phong lấy cực hạn tốc độ, nhanh chóng chém ra mấy trăm hơn 1000 kiếm, kiếm quang cô đọng, uy lực không ngừng trồng lên, va chạm ở kêu bao phủ tám đại phân thân phòng ngự quang thuẫn thượng, chuyển ra lách cách lang cang tiếng vang, bắn tóe ra từng đạo sáng lạn quang điểm. Cho ta rách nát. Đệ nhất ngàn linh nhất kiếm. Yến Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhảy lên cao nổi lên từng luồng huyết sắc ngọn lửa, tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, hung hăng nhất kiếm bổ xuống dưới. Kiếm quang vô thanh vô tức chém xuống, thời gian như là cấm giống nhau. Giang giác. Kia đệ nhất ngàn linh một đạo kiếm quang nháy mắt nở rộ, chạm ở kia kim sắc phòng ngự quang thuẫn phía trên. Kia kim sắc phòng ngự quang thuẫn theo tiếng mà nức. Yến Trường Phong hơi hơi thở dốc, cả người huyết quang hừng hực, giống như cái thế sát thần, màu đỏ tươi ánh mắt chiếu xạ tám đại con rối, không có bất luận cái gì chần chờ rút kiếm vọt đi lên. Kia tám đại con rối sôi nổi cầm qua đòn đánh, bày ra ra đáng sợ thực lực. Tuy rằng Yến Trường Phong chạm nát kia bao phủ bọn họ phòng ngự hộ thuẫn, nhưng này cũng không đại biểu hắn là có thể dễ dàng đem này tám đầu con rối sôi nổi diệt sát. Trên thực tế, này tám đầu con rối bản thân thực lực phi thường kinh người, giờ phút này càng là còn bởi vì kia câu đối hai bên cửa tay thi triển thần bí thần thông, mà uy thế đại trướng, hơn nữa chúng nó trong cơ thể lực lượng chung, rất khó đối phó. Ta Yến Trường Phong cả đời lộc chiến bát phương, chém giết vô số địch thủ, há có thể thua tại các ngươi này đó con rối trên tay. Yến Trường Phong khí thế như hồng, trong lòng không có bất luận cái gì sợ hãi, khiếp đảm, ngược lại là chiến ý tăng vọt, khí thế khủng bố. Chương 1999, dung hợp. Yến Trường Phong khí thế như hồng, từng đạo kiếm quang tung hành, bộc phát ra đáng sợ lực lượng, sát hướng kia tám thủ lĩnh đầu mã thân con rối. Từng đạo kiếm khí bắn tóe, kim quang bốn phía, động sát bát phương, khắp hư không một mảnh sáng lạ. Nhưng Yến Trường Phong khí thế càng thêm cường thịnh, hắn đem vạn vật hô hấp pháp thôi phát đến mức tận cùng, không ngừng trồng lên hai bên đại chiến bộc phát ra tới lực lượng dư uy. Tuy rằng không thể ngưng tụ tứ phương thiên địa chi lực, nhưng này đó lực lượng dư uy lại như cũ có thể bị Yến Trường Phong ngưng tụ lên, nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm. Suy lạp, một đạo như nước kiếm quang phát tiết mà ra, những cái đó kim sắc quang mang bị kiếm quang sinh sôi xé rách mở ra, tám đại con rối bị xúc phi, đỉnh đầu thật lớn kim sắc phù văn tản mát ra hừng hực quang mang. Sắc, kia tám đại con rối cũng mở miệng gào giống, bọn họ bị Yến Trường Phong xúc bay ra đi, nhưng lại chưa gặp bị thương nặng. Đỉnh đầu cái kia thật lớn kim sắc phù văn càng thêm lộng lẫy, nở rộ vô lượng quang mang. Tám đại con rối ổn định thân hình, trong miệng ngâm sướng, kia trên đỉnh đầu độc đại kim sắc phù văn, tại đây một khắc đột nhiên xoay chuyển lên, hóa thành một cái kim sắc lốc xoáy. Yến Trường Phong thấy thế tức khắc ánh mắt một ngưng, tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc ở thi triển cái gì thần thông, nhưng Yến Trường Phong lại sẽ không ngồi xem, tinh trở chúng nó ấp ủ. Bởi vậy, Yến Trường Phong ở trước tiên ra tay. Liên miên bất tận kiếm quang không ngừng dâng lên mà ra, nhất kiếm áp quá nhất kiếm, chém về phía kia tám đại con rối. Nhưng mà lại tất cả đều thất bại. Kia tám đại con rối, tại đây một khắc, thế nhưng tất cả đều hóa thành một đạo kim quang, nhảy vào kia đỉnh đầu kim sắc lốc xoáy bên trong, biến mất không thấy. Thế nhưng, chạy thoát sao? Yến Trường Phong thức hải trung, 12 đại tiên thiên chí bảo xem kinh ngạc. Nay tám đầu con rối, rõ ràng cường đại vô cùng, chưa từng hiển lộ bại tích, như thế nào đột nhiên chạy thoát? Không phải chạy thoát, mà là Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt đột nhiên hừng hực, trong mắt có thanh huy lưu chuyển, vạn vật hô hấp pháp khiến cho hắn nhìn thấu vô căn cứ, nhìn thấu thực chất. Kia kim sắc lốc xoáy bên trong, Yến Trường Phong rõ ràng nhìn đến, bay vào trong đó tám đại con rối, vào giờ phút này, thế nhưng dung hợp ở cùng nhau. Yến Trường Phong lập tức ra tay, đem sở hữu thế công tất cả đều phát tiết ở kia kim sắc lốc xoáy phía trên. Ken ken ken ken ken. Liên miên không dứt kiếm quang, không ngừng dừng ở kia kim sắc lốc xoáy bên trong, phát ra ra vô tận kim quang. Kiếm khí kích động, len ken không ngừng bên hai. Nhưng mà này sở hữu kiếm quang, cuối cùng tất cả đều tán loạn, tuy là lấy Yến Trường Phong mũi nhọn, thế nhưng cũng vô pháp xé rách cái này từ thật lớn phủ văn biến ảo mà thành kim sắc lốc xoáy. Thiện nhập giả, giết không tha. Một đạo tràn ngập sát ý gầm nhẹ thanh từ kia kim sắc lốc xoáy bên trong truyền ra. Không, nói đúng ra, là tám đại con rối thanh âm, trọng điệp ở cùng nhau. Ngay sau đó, kim sắc lốc xoáy bên trong, một đầu thật lớn người đầu mã thân con rối đi ra. Cầm trong tay một ngụm thật lớn chiến qua, cả người ánh vàng, quanh thân lưu chuyển cơ mị quang mang, khí thế khủng bố ép tới hư không run rẩy. Kia kim sắc lốc xoáy thu nhỏ lại, cuối cùng nhảy vào người này đầu mã thân con rối ấn đường, hóa thành một cái kim sắc lốc xoáy ấn ký. Tám đại con rối, thế nhưng hợp thành nhất thể. Sao có thể? Thế nhưng dung hợp. Kia đầu bị Yến Trường Phong thu hồi tà niệm thể, cùng với Yến Trường Phong thức hải chung các đại tiên thiên chí bảo tất cả đều kinh tủng, chấn động không thôi, đồng thời trong lòng bất an. Tám đại con rối dung hợp lúc sau, chẳng những hình thể trở nên thật lớn, lực lượng cũng trở nên càng thêm khủng bố, chỉ là phát ra hơi thở, liền làm Yến Trường Phong cảm thấy áp lực. Loại này lực lượng, chỉ sợ so với thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh đều không sai biệt lắm. Chết! Nay đầu từ tám đại con rối dung hợp mà thành thật lớn con rối, trong tay kia côn kim sắc chiến qua chém xuống xuống dưới, thật lớn lực lượng nghiêng trời lệch đất, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai nửa. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sợ hãi không thôi, lực lượng cường đại chút xuống xuống dưới, ép tới Yến Trường Phong thân hình đều là chấn động. Thật lớn kim sắc chiến qua đem thiên địa bổ ra một cái thật lớn cái khe, giống như lệch trời giống nhau. Thật lớn vết rách, dài đến ngàn trượng, không kịp tránh né, Yến Trường Phong giơ kiếm đón đánh, chân ngã đại đạo lực lượng dâng lên mà ra, các loại đại đạo chi lực điên dũng, Yến Trường Phong toàn lực ra tay. Đông. Theo một tiếng nặng nề tiếng vang, Yến Trường Phong thân thể giống như đạn pháo giống nhau đảo bắn ra đi. Đồng thời, kim sắc thế giới vô số kim sắc quang mang nở rộ, có đáng sợ xuyên thấu lực, từ trên trời giáng xuống, động sát xuống dưới. Yến Trường Phong trên người tức khắc bắn tóe ra rậm rạp hỏa tinh, chân ma lệnh, thiên nguyên vô cực sơn sôi nổi bay ra tới, tiến hành phòng ngự. Ầm vang. Yến Trường Phong rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất tạp ra một cái phạm vi trăm dặm hố to, bốn phía còn có vô số vết rạn giống như mạng nhện giống nhau lan tràn đi ra ngoài, ngoài ra còn có vô số đen nhánh lỗ, đó là bị những cái đó kim sắc quang mang xuyên thủng. Sắc. Kia thật lớn người đầu mã thân con rối vẫn chưa dừng tay, lại lần nữa chém tới. Thiên nguyên vô cực sơn đương trường bị quét bay ra đi, chân ma lệnh sở phóng xuất ra tới phòng ngự hộ thuẫn cũng bị nháy mắt đánh trúng dập nát. Chiến qua chưa đụng vào trên mặt đất liền đã không ngừng lún xuống, sụp đổ, vỡ ra. Suy lạp. Yến Trường Phong bản thân thân thể cường hãn, lại có thiên tầm kim linh ti y hộ thần, mới vừa rồi kia một kích tuy rằng đem hắn đánh bay, nhưng là lại chưa đã chịu bị thương nặng, giờ phút này thấy đối phương lại lần nữa ra tay, khí thế khủng bố, chấn sát xuống dưới, Yến Trường Phong thân thể giữa kia nói hư hư thực thực tiên lực thần bí hơi thở, nhanh chóng xuyên qua, lấy chết tiên quyết vì nhịp cầu, Yến Trường Phong bỗng nhiên giơ tay một trưởng kinh thiên, chết trưởng pháp, ngạnh hàm kia. Lập phách mà xuống thật lớn chiến qua. Ầm vang. Trường ấn cùng thật lớn chiến qua va chạm, tức khắc chi gian, khủng bố lực lượng bùng nổ, mặt đất bị hoàn toàn đánh trầm, vết dạn điên cuồng lan tràn, bụi mù nổi lên bốn phía. Yến Trường Phong dưới mặt đất lê ra một đạo thật lớn khe rãnh, trong miệng kịch liệt thở dốc, khóe miệng tràn ra một tia đỏ bừng vết máu, nhưng lại ngạnh sinh sinh tiếp được này đáng sợ một kích. Đồng thời, chết trưởng pháp lực lượng hoàn toàn bùng nổ, uy lực khủng bố vô cùng, lúc trước ngay cả Bạch Thiên Trọng hóa thân đều ở Yến Trường Phong chết trưởng pháp dưới gặp bị thương nặng. Giờ phút này, Yến Trường Phong lấy chết trưởng pháp, ngạnh hám này thật lớn con rối chấn sát, hai cổ lực lượng va chạm, chết trưởng pháp lại lần nữa bày ra ra đáng sợ uy thế, chấn khai thật lớn chiến qua, đem kia đầu thật lớn người đầu mã thân con rối chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, kia thật lớn chiến qua vết rạn loang lổ, rơi xuống số khối mảnh nhỏ. Nhưng này đầu thật lớn con rối lại chưa gặp đến bị thương nặng, nó lực lượng quá cường, cùng chết trưởng pháp ngành hám, tuy rằng bị sốc bay ra đi, nhưng là bản thân lại chưa đã chịu quá nghiêm trọng tổn thương. Khu khu. Yến Trường Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt càng thêm màu đỏ tươi, thị huyết ý niệm càng thêm mãnh liệt, nhìn chằm chằm kia thủ lĩnh đầu mã thân con rối ổn định thân hình, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Chết trưởng pháp, thế nhưng cũng không có thể bị thương nặng đến đối phương. Nay đầu từ tám đại nhân đầu mã thân con rối dung hợp mà thành thật lớn con rối, thực lực thật sự quá mức cường đại rồi, hơn nữa, nó ấn đường cái kia kim sắc lốc xoáy, càng là thần bí mà cường đại, có được đáng sợ phòng ngự năng lực. Đúng là bởi vì cái này, bởi vậy trước thật lớn kim sắc phù văn biến ảo mà thành kim sắc lốc xoáy dấu vết tồn tại, nay đầu thật lớn người đầu mã thân con rối, mới vừa rồi có thể ở cùng Yến Trường Phong chết trưởng pháp ngạnh hám dưới mà không tổn hao gì. Chương 2000, phá cục. Đệ 2000 chương phá cục. Thế cục cũng không lạc quan, Yến Trường Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một trận chiến này thế nhưng sẽ đánh như thế gian nan. Từ lúc trước tấn chức đến hợp đạo cảnh 4 truyền sau, này một đường đi tới, hắn liền xuôi gió xuôi nước, đặc biệt là ở phía sau lại đem tiên thiên kiếm thể tấn chức tới rồi thứ 8 giai đoạn trung kỳ vô hạn tiếp cận hậu kỳ nông nỗi, cùng với trước đó không lâu đem vạn vật hô hấp pháp tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới, thực lực của hắn liền tăng lên tới một cái vô cùng đáng sợ nông nỗi, một đường quét ngang. Liền tính là các đại người thủ hộ hóa thân, Yến Trường Phong đều không bỏ. Trong lòng, lại không nghĩ rằng giờ phút này, thế nhưng sẽ bị kẻ hèn mấy cái con rối sở áp chế. Nay đầu thật lớn con rối thực lực, tuy rằng phi thường khủng bố, hơi thở cường thịnh, nhưng là chưa chắc liền so với lúc trước hắn chém giết kia tôn Bạch Thiên Trọng hóa thân cường đại. Nhưng này đầu con rối sở thi triển thủ đoạn, lại là quá quỷ dị, thế nhưng phong tỏa tứ phương thiên địa nguyên khí, hơn nữa còn làm hắn tu la dị tượng, cùng với Tu La ma vực vô hiệu hóa. Này đối Yến Trường Phong chiến lực ảnh hưởng quá lớn. Tu La dị tượng, cùng với Tu La ma vực, đối Yến Trường Phong chiến lực thêm vào thật lớn, mà hiện giờ vô pháp thi triển này hai đại thủ đoạn, chiến lực đại suy giảm, nếu không cũng không đến mức như thế bị động. Giờ phút này, bốn phía kim quang bốn phía, này kim sắc quốc gia, bao phủ hắn, đúng là này kim sắc quốc gia, phong tỏa Yến Trường Phong Tu La dị tượng cùng Tu La ma vực, đối hắn chiến lực hạn chế quá lớn. Đạp đạp đạp. Kia mới vừa rồi bị chết trưởng pháp đánh bay thật lớn người đầu mã thân sinh linh ổn định thân hình đạp không bay nhanh mà đến, trong tay thật lớn chiến qua bị đánh nứt ra, rơi xuống mấy khối mảnh nhỏ, nhưng lại như cũ có đáng sợ lực công kích. Giờ phút này, này côn tàn phá thật lớn chiến qua, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong quét ngang mà đến, này thủ lĩnh đầu mã thân quá rối, sắc ý như chiều, không đem Yến Trường Phong chém giết, thế không bỏ qua. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, đột nhiên, một thốc lại một thốc màu đen ngọn lửa từ Yến Trường Phong trên người phóng người lên. Hắn kia màu đỏ tươi con người giữa, nhiều một mặt đen nhánh chi sắc. Có ma diễm, nhảy lên cao dựng lên. Ấn đường đệ tam dựng mắt, đem mở to chưa mở to. Thôn thiên ma nhãn, đây là hoang mạnh nhất thủ đoạn chi nhất, so với cấm kỵ đại đạo hỗn loạn đại đạo càng thêm khủng bố, càng thêm khó có thể nắm giữ. Đặc biệt là đệ tam trọng phong ấn, nghe nói có được hủy thiên diệt địa khả năng, lý luận chung, phàm là ma nhãn trô đã thấy hết thể sự vật, đều đem bị mai một, phá hủy. Nhưng này đại giới, lại vô cùng thật lớn, khó có thể tưởng tượng, ngay cả hoàng, đều chưa bao giờ từng vận dụng quá. Cũng không từng có người chân chính chứng kiến quá thôn thiên ma nhãn đệ tam trọng phong ấn toàn diện mở ra dưới tình huống nguy năng, kia cái gọi là hủy thiên diệt địa, mai một ánh mắt có thể đạt được hết thể sự vật đáng sợ uy năng, tuy rằng chỉ là lý luận, chỉ là phỏng đoán, nhưng là cũng tuyệt đối không dung khinh thường, có lẽ, đều không phải là giả dối. Yến Trường Phong không dám mở ra đệ tam trọng phong ấn. Mặc kệ hay không đúng như phỏng đoán chung như vậy, có hủy thiên diệt địa khả năng, cũng không dám dễ dàng mở ra này đệ tam trọng phong ấn. Bởi vì đại giới, thật sự quá lớn. Giờ phút này, Yến Trường Phong đã hồi lâu chưa từng vận dụng quá thôn thiên ma nhãn, tại đây một khắc, chậm rãi mở. Chết trường pháp, chỉ có thể vận dụng một lần, thần bí lực lượng đã hao hết. Mà nay hắn thủ đoạn ra hết, cũng chỉ có này thôn thiên ma nhãn, còn chưa từng vận dụng, nếm thử. Tới rồi cái này thời điểm, Yến Trường Phong cũng không kịp nghĩ nhiều, phàm là có thể nghĩ đến thủ đoạn, hết thể phóng xuất ra tới, tìm kiếm phá cục cơ hội. Hưu. Dựng mắt mở nháy mắt, một bó đen nhánh ánh mắt, hưu nhiên kích bắn mà ra, động sát hướng đầu kia người đầu mã thân thật lớn con rối. Đều không phải là thôn thiên ma nhãn, mà là thôn phệ ma nhãn. Thôn thiên ma nhãn, chính là đệ nhất trọng phong ấn hạ ma nhãn, mà giờ phút này, Yến Trường Phong lại là trực tiếp giải khai đệ nhị trọng phong ấn. Thôn phệ ma nhãn. Đen nhánh ánh mắt kích bắn đi ra ngoài, uy thế cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường đại. Ở Yến Trường Phong hiện giờ cái này cảnh giới, tại đây đầu vô lễ sắc thần đế hậu kỳ đỉnh cường giả nhiều ít cường đại con rối trước mặt, thôn phệ ma nhãn giờ phút này sở bày ra uy lực tuy rằng không yếu, nhưng là lại cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Nhưng, tại đây thôn phệ ma nhãn nở rộ nháy mắt, kia đầu thật lớn con rối, lại là không khỏi thân hình cứng đờ. Yến Trường Phong ấn đường dưỡng mắt, thôn phệ ma nhãn, sở nở rộ đen nhánh ánh mắt, có một loại đối linh hồn đáng sợ áp chế lực. Ma này đầu con rối, trung quy đều không phải là sinh linh, linh trí tuy rằng không yếu, nhưng tuyệt không phải cường hạng, tại đây áp chế lực hạng, xuất hiện một phần ngàn khoảnh khắc thất thần. Mà này một phần ngàn khoảnh khắc, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đối với Yến Trường Phong bực này cảnh giới người, đã có thể tính thượng là một cái thật lớn sơ hở. Thời bỏ đệ nhị trọng phong ấn thôn vệ ma nhãn, đen nhánh ánh mắt hung hăng động sát mà đi, chuẩn xác đinh sát ở kia con rối ấn đường. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia thật lớn con rối ấn đường kim sắc lốc xoay ấn ký lại là đột nhiên nở rộ ra hừng hực kim sắc quang mang, sinh sôi chấn khai này nói đen nhánh ánh mắt. Kia đen nhánh ánh mắt, giống như bị phản bắn mở ra giống nhau, từ này ấn đường phản bắn mở ra, dừng ở này nghiêng phía sau. Thôn phệ ma nhãn, thế nhưng cũng bị hóa giải. Yến Trường Phong không khỏi trong lòng đống nhiên châm xuống. Trừ bỏ dung hợp 12 đại tiên thiên trí bảo, vận dụng bất diệt kiếm khí, hồng mông ngọc ngoại hạng vật át chủ bài. Hắn tự thân thủ đoạn cơ hồ không có giữ lại toàn bộ vận dụng, thế nhưng như cũ vô pháp đánh tan đối phương. Đương nhiên, hắn tự thân còn nắm giữ có một cái át chủ bài chưa từng thi triển, đệ tam trọng phong ấn hạ thôn thiên ma nhãn, mai một chí mắt. Nhưng thật sự muốn vận dụng cái này át chủ bài sao? Tuyệt không khả năng. Cho dù là vận dụng 12 đại tiên thiên trí bảo, cho dù là vận dụng hồng mông ngọc, bất diệt kiếm khí chờ át chủ bài, hắn cũng không muốn vận dụng cái này át chủ bài. Bởi vì cái này át chủ bài nhiều ít mang theo một ít không xác định nhân tố, ngay cả hoàng cũng không dám vận dụng, hắn lại như thế nào dám dễ dàng thi triển. Đại giới thật sự quá lớn. Xem ra, chỉ có thể cho các ngươi trước tiên dung hợp. Yến Trường Phong trong lòng không cam lòng, thở dài một tiếng, tính toán làm 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt một ngưng. Không, còn có cơ hội. Thôn phệ ma nhãn, thôn phệ ma nhãn. Liền ở Yến Trường Phong tính toán dung hợp 12 đại tiên thiên chí bảo thời điểm, đống nhiên chú ý tới, kia mới vừa rồi thất bại đệ tam dựng mắt, thôn phệ ma nhãn lạc điểm chỗ, có một sợi huyết quang nở rộ. Này nói huyết sắc quang hoa, là như vậy thân thiết. Đó là ngoại giới không trung nhan sắc. Là huyết sắc ma thổ trời cao nhan sắc. Thôn phệ ma nhãn, đục lô kim sắc quốc gia bích trướng. Yến Trường Phong lập tức vận dụng vạn vật hô hấp pháp, tức khắc liền cảm ứng được kia bị thôn phệ ma nhãn xuyên thủng lô ở ngoài thiên địa chi lực. Thôn phệ ma nhãn, thế nhưng có thể tan rã đối phương cấu tạo kim sắc quốc gia. Này tức khắc làm Yến Trường Phong kinh hỉ không thôi. Đột nhiên, Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, từ nguyên bản nơi vị trí dịch chuyển mở ra, thật lớn kim sắc chiến qua chém xuống ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi chỗ, dập nát hư không. Lực lượng cường đại dư ba đem Yến Trường Phong chấn đến lảo đảo, nhưng lại nhanh chóng ổn định thân hình. Theo sau, đệ tam dựng mắt, thôn phệ ma nhãn giữa, kích bắn ra một đạo màu đen ánh mắt, giống như bắn tuyến giống nhau, cũng không công kích kia thật lớn con rối, mà là cắt ngang hư không, đối kia kim sắc quốc gia bích trướng, tiến hành cắt. Chương 2001, đánh chết. Đệ 2001 chương đánh chết. Thôn phệ ma nhãn, tuy rằng không có thể trực tiếp đối kia thật lớn con rối tạo thành bất luận cái gì phá hư, tổn thương, nhưng là lại có thể xé rách kim sắc quốc gia, này đối Yến Trường Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Một đạo đen nhánh ánh mắt từ Yến Trường Phong đệ tam dựng trong mắt kích bắn mà ra, cũng không công kích kia thật lớn con rối, mà là trực tiếp cắt ngang hư không, đối kia kim sắc quốc gia tiến hành cắt. Chỉ cần có thể phá hư kim sắc quốc gia, Yến Trường Phong liền có thể câu thông thiên địa chi lực thêm vào mình thân, đồng thời còn có thể đủ một lần nữa thi triển tu la dị tượng cùng tu la ma vực, tiến vào đỉnh trạng thái. Đến lúc đó, muốn ẩu đả này đầu con rối, liền phải nhẹ nhàng đến nhiều, giờ phút này hiểm cảnh, cũng có thể hóa giải. Không có gì bất ngờ xảy ra, thôn phệ ma nhãn kích bắn mà ra đen nhánh ánh mắt, lại lần nữa đem kim sắc quốc gia xuyên thủng, theo sau theo Yến Trường Phong ánh mắt nhìn quét, đối kim sắc quốc gia tiến hành cắt. Kia thật lớn người đầu mã thân con rối ánh mắt biến hóa, u mang lập lòe, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể phá giải nó bí pháp, thế nhưng có thể phá hư kim sắc quốc gia. Nó linh trí không thấp, tự nhiên sẽ không mặc kệ Yến Trường Phong xé rách kim sắc quốc gia, phá giải nó bí thuật, lập tức kén động thật lớn chiến qua, hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây. Yến Trường Phong giờ phút này cũng không cùng với ngạnh hám, lấy hắn hiện tại trạng thái, lực lượng phương diện tốn sắc đối phương không ít, chết trưởng pháp cũng vô pháp tiếp tục vận dụng, mặc dù hắn hiện tại muốn cùng chi ngạnh hám, cũng rất khó làm được. Trước mắt quan trọng nhất, đó là phá giải đối phương này kim sắc quốc gia, tiếp xúc đối chính mình tu la dị tượng cùng tu la ma vừa cấp chế, nở rộ chính mình mạnh nhất trạng thái, mới có khả năng chống lại này đầu hợp thể con rối. Ầm vang. Thật lớn chiến qua tốc độ cũng cực nhanh, không ngừng chạm đánh Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ở trên hư không trung không ngừng nhảy lên lập lòe, đen nhánh ánh mắt không ngừng kích bắn mà ra, kia kim sắc quốc gia lỗ thủng cùng với vết rách càng ngày càng nhiều. Chỉ là sau một lát, cái này kim sắc quốc gia liền đã giống như tổ ong giống nhau, lỗ vô số, thậm chí còn có rất nhiều vết rách. Cho ta rách nát. Cảm giác được thời cơ chín mùi, Yến Trường Phong giận phát phi dương, đại sất một tiếng, rút kiếm hung hăng chém về phía kia một mảnh hỗn độn kim sắc quốc gia. Sáng lạn côi mỹ tam sắc kiếm quang, nháy mắt như ngân hà chút xuống, hung hăng chạm đánh ở kia vết rách loang lổ kim sắc quốc gia phía trên. Ầm vang. Kia kim sắc quốc gia sớm bị thôn phệ ma nhãn phá hư một mảnh hỗn độn, giờ phút này Yến Trường Phong toàn lực bổ ra nhất kiếm, chạm đánh tại đây kim sắc quốc gia phía trên, lực lượng cường đại trong nháy mắt buộc phát ra tới, hơn nữa lôi cuốn vô thượng mũi nhọn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim sắc quốc gia liền chợt oanh sụp, vỡ vụn. Kia kim sắc trời cao, nở rộ ra vô lượng kim quang. Cuối cùng tiêu tán, lộ xuất huyết sắc ma thổ vốn dĩ đỏ sẩm trời cao. Xôn xao. Ngay lập tức chi gian, Yến Trường Phong lập tức cảm nhận được thiên địa chi lực trào dâng, vạn vật hô hấp pháp toàn diện thôi phát, tứ phương thiên địa chi lực điên cuồng đánh úp lại, vờn quanh ở Yến Trường Phong bên người. Tại đây đồng thời, cửu trọng tu la ma vực một lần nữa nở rộ, Yến Trường Phong trên người khí thế nháy mắt bạo trướng lên, kia lúc trước đã chịu một ít thương thế, ở khoảnh khắc chi gian khỏi hẳn. Từng đợt lực lượng cường đại dao động, ở hắn bên người địch đãng ép tới hư không nổ vang. Không nghĩ tới thôn phệ ma nhãn, thế nhưng có như vậy thần diệu chỗ, xem ra hoa chút thời gian cùng tinh lực, đêm này tiến thêm một bước nghiên cứu cùng tu luyện, về sau có lẽ còn có thể đủ phát huy diệu dụng. Yến Trường Phong ánh mắt sáng lạ, cảm nhận được trọng lâm đỉnh trạng thái, trong lòng kinh hỉ rất nhiều, càng nhiều vài phần tự tin. Màu đỏ tươi ánh mắt kích bắn mà ra, dừng ở kia đầu thật lớn người đầu mã thân con rối trên người, giữa sát khí lạnh lạnh hừ, thế nhưng bước đến ta như vậy chật vật bất ham, bất quá hiện tại, ta trọng lâm đỉnh, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, chân đạp hư không, ở cửu trọng tu la ma vực trung, Yến Trường Phong các phương diện đều tăng lên không ít, vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là mặt khác. Hắn giọng nói rơi xuống, thân hình tức khắc chật lóe, trước tiên dẫn theo tu la kiếm, hướng tới này thủ lĩnh đầu mã thân thật lớn con rối xung phong liều chết qua đi. Mà nay, cửu trọng tu la ma vực trạng thái dưới, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp thêm vào, hắn chiến lực khôi phục đỉnh, nhưng toàn lực thi triển, mặc dù là cùng đối phương ngành hám, cũng không phải không có không thể. Hắn mới vừa rồi bởi vì tu la ma vực vô pháp vận dụng, vô pháp nở rộ đỉnh chiến lực, trận này đại chiến đánh đặc biệt gian nan, mà nay rốt cuộc đánh vỡ đối phương đối hắn hạn chế, nở rộ đỉnh trạng thái, có thể thi triển mạnh nhất lực lượng, mới vừa rồi áp lực, giờ phút này hết thể đều bùng nổ, hóa thành vô tận chiến ý. Sắc. Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, loạn phát phi dương, tam sắc kiếm quang hưu nhiên bổ tới, uy lực kinh người. Người nọ đầu mã thân con rối cũng gầm nhẹ một tiếng, dơ loang lổ chiến qua đón đánh đi lên, hai người nháy mắt buộc phát ra đáng sợ lực lượng dao động. Hai người cứng đối cứng, Yến Trường Phong mà nay cũng chút nào không lộ hạ phong, không ngừng tụ tập tứ phương thiên địa chi lực cùng hai người giao thủ buộc phát ra tới dư uy, khí thế càng ngày càng thịnh, ra tay càng ngày càng cường. Yến Trường Phong lấy cực hạn tốc độ, liên tiếp chém ra hơn 1.000 kiếm, lấy hắn hiện tại đỉnh trạng thái, liên tiếp hơn 1.000 kiếm, thả đem này hơn 1.000 kiếm uy lực tiến hành chống lên, lực lượng dữ dội khủng bố. Người nọ đầu mã thân con rối bị đánh trúng liên tục lùi lại, giờ khắc này. Sắc. Cuối cùng nhất kiếm buôn tập mà đến, người nọ đầu mã thân con rối tốc độ lược hiện không kịp, chỉ phải dơ lên chiến qua ngăn cản, nhưng này cuối cùng cực hạn nhất kiếm buôn tập tới, lôi cuốn lực lượng thật sự quá cường đại, hơn nữa Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ vô hạn tiếp cận hậu kỳ mũi nhọn, kia nguyên bản cũng đã vết dạn loang lổ chiến qua, đầu tiên là bị này nhất kiếm trực tiếp tức thành hai đoạn, theo sau có nguyên nhân vì chịu lực quá mạnh, nguyên bản vỡ. Ra địa phương hoàn toàn rách nát, hóa thành vô số tàn phiến, rơi dụng mở ra. Nhưng kiếm quang thế đi không giảm, tức đoạn chiến qua lúc sau, lập tức chém về phía kia thật lớn con rối ấn đường. Kia thật lớn con rối căn bản không kịp phản ứng, nhưng này ấn đường trung gian kia kim sắc lốc xoáy lại là nở rộ ra hừng hực vô cùng quang mang, kim sắc lốc xoáy xoay chuyển, cuối cùng một lần nữa biến ảo thành kim sắc phù văn, nở rộ ra vô lượng kim quang, chống cự Yến Trường Phong này cơ hồ phải giết công kích. Oeng! Kiếm quang hung hăng bổ vào kia kim sắc phù văn mặt trên, một cổ thật lớn lực lượng nháy mắt nổ mạnh mở ra. Vô tận kim quang chiếu bắn tứ phương, vô biên kiếm khí kích đãng, Yến Trường Phong cùng người nọ đầu mã thân con rối nơi hư không tức khắc không ngừng hỏng mất, mai một. Yến Trường Phong chú ý tới này một kích thế nhưng thật sự bị kia kim sắc phủ văn chặn lại, tức khắc ánh mắt một lệ, trong tay tu la kiếm lại lần nữa liên tiếp huy trảm. Xem ngươi còn có thể ngăn trở mấy kiếm. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, liên tiếp mấy đạo kiếm quang lại lần nữa lao nhanh mà ra, kia kim sắc phủ văn đã khí thế suy kiệt, theo này vài đạo kiếm quang rơi xuống. Kim sắc phù văn ảm đạm, theo sau một chút mai một mở ra, hóa thành từng sợi kim sắc quang hoa, biến mất không thấy, dung nhập trong hư không. Ngay sau đó, kia thật lớn người đầu mã thân con rối, đi theo nổ mạnh mở ra, thân thể bị Yến Trường Phong từ giữa chém thành hai nửa, không có máu tươi chảy ra, giữa lại có vô cùng thần bí phù văn lập lòe, nhanh chóng tiêu tán. Chương 2002, Địa Cung. Đệ 2000 nhị chương Địa Cung. Nhìn kia bị người đầu mã thân con rối bên trong. Vô số phủ văn mãnh liệt ra tới, nhanh chóng tiêu tán, Yến Trường Phong không khỏi giật mình. Này đó phủ văn, chẳng lẽ đó là người này đầu mã thân con rối căn bản nơi sao? Đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên tao ngộ đến con rối chi đạo, cũng lần đầu tiên cảm nhận được con rối chi đạo thần kỳ. Giờ phút này, hắn lập tức ra tay, vận dụng vô thượng pháp lực, giam cầm này đó phủ văn, muốn từ giữa hiểu biết cùng nắm giữ một ít đồ vật. Nhưng làm Yến Trường Phong tiếc nuối chính là, này đó phủ văn vô pháp bị hắn giam cầm. Nhanh chóng tiêu tán, chớp mắt liền hoàn toàn biến mất vô tung. Thậm chí, liền con rối đại đạo đều không có lưu lại. Này đó chung quy chỉ là con rối, tuy rằng có được cường đại thực lực, nhưng là lại chưa chịu tải đại đạo, bởi vậy ngã xuống sau, cũng chưa từng cấp Yến Trường Phong lưu lại con rối đại đạo hẳn giống. Một trận chiến này, Yến Trường Phong đánh thực gian nan, tuy rằng nhìn như không có gì thu hoạch, nhưng trên thực tế, lại là đối Yến Trường Phong có thật lớn chỗ tốt. Lại này phía trước, Yến Trường Phong thực lực một lần bay nhanh tăng lên. Tâm tính phương diện kỳ thật đã tiềm di mạc hóa đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa, tiến vào này huyết sắc ma trong đất sau, đối này huyết sắc ma trong đất một ít nguy hiểm tồn tại, cũng không có quá mức để ở trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy chính mình hiện giờ đã có thể tung hoành thiên hạ, không người có thể uy hiếp đến hắn. Tuy rằng tu hành người trong, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin, đó là Bành Trướng. Ở phía trước đoạn thời gian thực lực bay nhanh tăng lên chung, Yến Trường Phong tâm tính, trở nên nóng nảy rất nhiều. Mà một trận chiến này, làm Yến Trường Phong đã ý thức được điểm này, kịp thời làm cho thẳng tâm thái. Trong thiên hạ, cường giả dữ dội nhiều, ta còn kém xa. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, hắn hiện tại bất quá là hợp đạo cảnh 4 chuyển tu vi, tương đương với truyền thống thần hoàng cảnh giới hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh tu vi, tuy rằng có thể so với thần đế cảnh giới hậu kỳ chiến lược, nhưng cảnh giới lại chung quy không tính cao thâm. Tại đây thế tục phàm giới, còn không coi là đứng đầu, huống chi tại đây thế tục phàm giới ở ngoài, còn có một cái hồng mông tiên giới. Tu luyện tới rồi cái này cảnh giới, này một đường đi tới, Yến Trường Phong cũng chứng kiến rất nhiều, phát hiện không ít tiên đạo di tích, cho nên hắn biết, chân chính tiên, là tồn tại, đều không phải là chỉ là nghe đồn. Mà nay liền phàm nói đỉnh đều vì đạt được đến chính mình, có cái gì tư cách kiêu ngạo tự đắc. Vô luận khi nào, đều hẳn là không quên sơ tâm, trước sau như một a. Lần này may mắn kịp thời tỉnh ngộ, nếu không ngày nào đó chỉ sợ sẽ có đại họa, tinh tâm, thủ tâm, minh tâm. Yến Trường Phong lẩm bẩm, thấp giọng báo cho chính mình. Bất cứ lúc nào, không quên sơ tâm, trước sau như một, không bởi vì thực lực đột nhiên tăng lên mà tự mãn, không bởi vì tao ngộ cường địch bị nhục mà nản lòng, mới có thể trung thành đại đạo. Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hiểu ra, chân ngã đại đạo, sống ra chân ngã, cũng muốn bảo vệ cho chân ngã. Thức hải chung. Chân ngã đại đạo cũng không khỏi tràn ra từng đạo sáng lạn quang hoa, như là đáp lại. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, thu hồi tâm thần, không ở nghĩ nhiều, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngầm cái kia bạch cốt thông đạo. Mặt đất sớm bị đánh trung luôn xuống, nhưng kia bạch cốt thông đạo lại như cũ tồn tại, không chịu chút nào ảnh hưởng. Yến Trường Phong hơi hơi trầm tư, kia mấy thủ lĩnh đầu mã thân con rối sở dĩ xuất hiện, đó là bởi vì Yến Trường Phong tự tiện đi vào nơi này, cùng với những cái đó tà niệm thể đại chiến, kinh động chúng nó. Lúc ấy Yến Trường Phong từng nghe đến những người này đầu mã thân con rối xưng bọn họ quá yêu nhiêu này chủ, mới muốn giết bọn hắn. Thực hiện nhiên, này đó con rối chủ nhân, có lẽ liền tại đây ngầm. Cái này làm cho Yến Trường Phong có chút chần chờ, hay không muốn vào đi tìm tòi đến tuột cùng. Này đó con rối thực lực liền đã cực kỳ không yếu, nếu này chủ thật sự tại đây phía dưới, chính mình tùy tiện đi xuống, không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy rút đi sao? Yến Trường Phong rồi lại có chút không cam lòng. Vào xem, nếu là phát hiện nguy hiểm, trước tiên bỏ chạy. Cuối cùng, Yến Trường Phong vẫn là cắn chặt răng, quyết định đi xuống nhìn xem. Yến Trường Phong toàn thân đề phòng, thời khắc cảnh giác, theo bạch cốt thông đạo, một chút thâm nhập trong đó. Đi rồi một đoạn bạch cốt thông đạo lúc sau, phía trước rộng mở thông suốt, thế nhưng là một cái thật lớn địa cung. Nhưng Yến Trường Phong lại đột nhiên dừng bước. Hắn tu luyện có vạn vật hô hấp pháp, đối lực lượng cảm ứng thật sự quá nhạy bén, liền ở bạch cốt thông đạo cuối, liên tiếp địa cung địa phương. Có một tầng vô ảnh vô hình lực lượng tồn tại. Nay một sợi lực lượng, phi thường mỏng manh, người bình thường có lẽ căn bản vô pháp phát hiện. Mặc dù phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì này một sợi lực lượng thật sự quá yếu. Nhưng Yến Trường Phong lại thấy được này một sợi lực lượng mạch lạc, hoàn toàn thấy rõ này một sợi lực lượng. Nay một sợi lực lượng, liên tiếp trận pháp chi lực. Lấy vô hình lực lượng, hữu hình hóa, liên tiếp trận pháp. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện này một sợi lực lượng một ít đặc tính, này một sợi lực lượng tựa hồ đối với sinh mệnh thể, có phi thường nhạy bén cảm ứng. Hắn theo này một sợi lực lượng mạch lạc xem qua đi, trong mắt thanh huy lưu chuyển, nhìn thấu vô căn cứ, nhìn về phía ngầm che giấu cổ trận. Đều không phải là một cái cổ trận, mà là có rất nhiều cái. Mỗi một cái cổ trận, đều cực kỳ phồn áo, phức tạp, hơn nữa tất cả đều là sát trận. Mà cái này cửa thông đạo kia một tia mỏng manh lực lượng, đó là dẫn phát này đó trận pháp lời dẫn. Cổ lực lượng này, tựa hồ đối nhau cơ có đặc biệt cảm ứng. Yến Trường Phong cảm thấy được này ti lực lượng đặc tính, này ti lực lượng, mang theo vài phần tử khí, đối nhau cơ cực kỳ nhạy bén, hắn không chút nghi ngờ, một khi có sinh linh xâm nhập, này ti mỏng manh lực lượng, nhất định có thể cảm nhận được trong đó chất chứa sinh cơ, đến lúc đó lập tức liền sẽ xúc động trận pháp. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, thi triển tu la dị tượng, lấy cửu khúc huyết hà bao phủ tự thân, lúc này mới bắt đầu xuyên qua thông đạo nhập khẩu. Cửu khúc huyết hà bên trong, từng dung hợp một sợi tử khí, này một sợi tử khí cũng là Yến Trường Phong một cái át chủ bài chi nhất, cùng tầm thường tử khí bất đồng, này một sợi tử khí, phá lệ đáng sợ, vô pháp xua tan, hư hư thực thực chân tiên sở nắm giữ tử vong chi lực sở lưu. Lấy này tử khí che giấu hơi thở, Yến Trường Phong toàn thân sinh cơ nháy mắt đã bị hoàn toàn che giấu, mặc dù kia ti lực lượng đối nhau cơ lại mẫn cảm, muốn xuyên thấu này cửu khúc huyết hà trung tử vong chi lực cảm giác đến Yến Trường Phong trên người sinh cơ, khả năng tính cũng không lớn. Nhưng dù vậy, Yến Trường Phong như cũ thực cẩn thận bán ra một bước. Nếu là có nửa điểm không đúng, lập tức liền sẽ rút đi. Một bước bắn ra, kia một tia lực lượng gần chỉ là bị hắn hành động gian nhấc lên gió nhẹ phát động, trận pháp lại chưa từng bị kích phát. Cái này làm cho Yến Trường Phong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hoàn toàn tiến vào đến địa cung bên trong. Địa cung chung một mảnh sáng ngời, bốn phía trên vách tường có không ít dạ minh châu, phát ra quang mang. Nay tòa địa cung không biết tồn tại nhiều ít năm, trên mặt đất, dạ minh châu thượng, đều đã phủ bụi trần, Yến Trường Phong cất bước đi lại, trên mặt đất lưu lại nhợt nhạt dấu chân. Ngoài ra, trên mặt đất còn có một ít xương khô. Trống trải địa cung bên trong, 12 căn cột đá đứng sướng sướng, xiềng xích tương vòng, trung gian có một cái ao, những cái đó xiềng xích thượng thế nhưng có một đạo nói đỏ đậm quang mang lưu chuyển, có lực lượng vận hành. Chương 2003, Huyết Quan. Đệ 2008 chương Huyết Quan. Đây là trận pháp. Yến Trường Phong tinh thông trận pháp đại đạo, giờ phút này đã cảm thấy, này 12 căn cột đá, cùng trên mặt đất còn có trong hư không, đều hiện ra từng điều trận văn, bất quá thoạt nhìn cái này trận pháp cũng không nguy hiểm, đều không phải là sát trận, nhưng lấy Yến Trường Phong tầm mắt, lại cũng vô pháp phân biệt ra này đến tột cùng là cái gì trận pháp. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở kia 12 căn cột đá trung gian ao mặt trên, giữa một mảnh đỏ đậm, tràn đầy sôi trào máu loãng. Này đó sôi trào máu loãng, giữa chất chứa vô cùng nồng đậm lực lượng tinh hoa. Yến Trường Phong trong cơ thể tu la kiếm không tự chủ được bay ra tới, đối kia huyết chỉ trung máu loãng vô cùng khắc cầu. Hào nồng đậm lực lượng tinh hoa, giữa còn chất chứa có mênh mông huyết chi tinh khí, đây là cái gì huyết? Liên tính là Ngạo Thiên Ngân, Trường Cung Vấn Thiên đám người trong cơ thể huyết dịch, đều xa xa không bằng. Yến Trường Phong kinh dị, ánh mắt sáng quắc, đây là một cọc cơ duyên. Có lẽ có thể cho hắn tu vi càng tiến thêm một bước. Đồng thời, còn có thể mượn dùng này một hồ máu loãng, đem tu la kiếm cũng rèn luyện một phen. Bất quá, nay tòa trận pháp, lại là có chút phiền phức. Yến Trường Phong kiềm chế hạ trong lòng kích động, hơi hơi suy tư, theo sau lập tức bắt đầu suy đoán phá trận phương pháp. Hắn trận pháp đại đạo tuy rằng cũng coi như tinh thâm, nhưng là này tòa trận pháp thực không bình thường, bày ra này trận pháp người, cũng thực không đơn giản. Yến Trường Phong ước chừng hao phí 3 tháng thời gian, mới vừa rồi suy đoán ra trước mắt cái này trận pháp phá giải phương pháp, đem này phá giải. Tức khắc chi gian, một cổ khủng bố huyết khí áp lực, che trời lấp đất quần quận mà đến, ép tới Yến Trường Phong một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. So với ta trong tưởng tượng còn phải cường đại. Như vậy cường huyết khí uy áp, quả thực khủng bố, này tòa trận pháp, hẳn là ức chế này đó huyết khí cùng với giữa lực lượng tinh hoa sói mòn sở bố trí. Ta nhịn không nổi, này đó huyết dịch, so với giống nhau thần đế tinh huyết đều phải phong phú, ta hiện tại mới chỉ là thượng phẩm thần khí, nếu là đem này một hồ máu loãng chung lực lượng hấp thu, ta có lẽ có thể tấn chức vì tuyệt phẩm. Tu La Kiếm kinh hỉ nói, Yến Trường Phong hiện giờ thực lực không yếu, bất quá Tu La Kiếm phẩm cấp lại không tính là cao, bất quá Tu La Kiếm làm bạn Yến Trường Phong thời gian thật sự không ngắn, cho tới nay kể vai chiến đấu, cho nên Yến Trường Phong mới vẫn luôn không có đổi mặt khác binh khí. Bất quá, Tu La Kiếm tiềm lực cực đại, hơn nữa cùng Yến Trường Phong đại đạo tương hợp, hai người ăn ý vô cùng, nếu là Tu La Kiếm có thể tấn chức đến tuyệt phẩm, uy lực tăng lên, đối Yến Trường Phong chiến lực cũng sẽ có không ít tăng lên. Giờ phút này, trận pháp bị phá, Tu La Kiếm lập tức kìm nén không được, một đầu liền nhảy vào kia huyết trì bên trong, điên cuồng thôn phệ khởi giữa tinh huyết tới. Tiểu tâm một ít, Yến Trường Phong nhắc nhở nói. Đại lượng huyết chi tinh khí từ huyết trì trung giật tràn ra tới, Yến Trường Phong cũng bắt đầu hấp thu này đó huyết chi tinh khí tới. Này đó huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng, vô cùng bằng bạc, nhảy vào Yến Trường Phong thức hải trung chân ngã đại đạo giữa. Chân ngã đại đạo tức khắc tản mát ra mông lung quang huy, hơn nữa quang mang càng thêm côi mỹ, hừng hực. Xôn xao. Huyết chi trung, máu loang cuồn cuộn, Tu La Kiếm thống khoái thôn phệ. Thời gian bay nhanh trôi đi. Ước chừng nửa tháng sau, Yến Trường Phong kia huyết chỉ trung máu loãng mới vừa rồi loãng lên. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cả người lực lượng sôi trào, chân ngã đại đạo tản ra hừng hực quan mang, đã là đạt tới hợp đạo cảnh 4 chuyển đỉnh, sắp phá vỡ mà vào hợp đạo cảnh 5 chuyển. Phú quý hiểm trung cầu, không nghĩ tới nơi này thế nhưng thật sự chất chứa cơ duyên, này một hồ máu loãng, thế nhưng chất chứa như thế mênh mông lực lượng, thế nhưng làm ta tân chức tới rồi hợp đạo cảnh 4 chuyển đỉnh. Yến Trường Phong kinh hỉ không thôi. Cảm giác được dũng mãnh vào thân thể giữa huyết chi tinh khí dần dần giảm bớt lên, Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt. Má ơi! Nhưng mà liền ở ngay lúc này, huyết chỉ giữa đột nhiên truyền đến Tu La Kiếm một tiếng kêu sợ hãi. Theo sau liền thấy Tu La Kiếm giống như kinh thỏ giống nhau nhảy lên, theo sau nhanh chóng bay đến Yến Trường Phong trước mặt. Phương diện này như thế nào sẽ có một ngụm quan tài? Tu La Kiếm kêu to ra tiếng, trên người vờn quanh một tầng tầng nồng hậu huyết khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhưng giờ phút này, Tu La Kiếm thậm chí không rảnh lo tiếp tục tiêu hóa hấp thu này đó lực lượng, cảnh giác chỉ hướng huyết chỉ phương hướng. Yến Trường Phong cũng ngưng mắt nhìn lại, tức khắc không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ở kia huyết trì giữa, thế nhưng có một ngụm quan tài chìm nổi. Trước đây bởi vì huyết trì giữa máu loang quá sền sệt, Yến Trường Phong cùng Tu La Kiếm đều chưa từng phát hiện dấu kín trong đó huyết quan. Nhưng hiện tại, máu loang đã trở nên thanh triệt lên, Yến Trường Phong cùng Tu La Kiếm cũng đều rời khỏi tu luyện trạng thái, lúc này mới cảm thấy được này khẩu quan tài. Yến Trường Phong không khỏi trong lòng nghĩ lại mà sợ, vẫn là đại ý. Này huyết trì chung, thế nhưng còn chất chứa này một búng máu quan, hắn trước đây, thế nhưng không hề cảm thấy. Phần phật, huyết trì chung, kia đã trở nên thanh triệt lên máu loãng, giờ phút này thế nhưng chấn đắng lên, cuối cùng hình thành một cái lốc xoáy, huyết quan ở trong đó xoay tròn. Một cổ vô hình ý niệm, đột nhiên chi gian như chiều thủy giống nhau mãnh liệt tới, áp bách hướng Yến Trường Phong cùng Tu La Kiếm. Địa cung bên trong, vô số sát trận, cũng đều tại đây một khắc, chậm rãi sáng lên. Không tốt. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến, kia cổ vô hình ý niệm, giờ phút này tựa hồ còn cũng không ổn định, từ huyết quan bên trong mãnh liệt ra tới, còn cũng không cô đọng, tựa hồ là giữa tồn tại, còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Cũng hoặc là nói là, vừa mới vừa thức tỉnh, giờ phút này có chút ý thức mông lung. Nhưng dù vậy, nay cổ ý chí áp bách, cũng khủng bố vô cùng, làm Yến Trường Phong cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách. Ngoài ra, những cái đó sát trận một khi hoàn toàn mở ra, chỉ sợ khó có thể sát đi ra ngoài. Phải biết, đó là trước mắt cái này phong bế huyết trì lực lượng không mất phong ấn trận pháp, Yến Trường Phong đều ước chừng hao phí 3 tháng thời gian mới đưa này phá giải. Mà này đó sát trận, một khi toàn diện kích hoạt, nháy mắt liền phải giết người, kia có như vậy nhiều thời gian làm hắn đi chậm rãi phá giải. Lập tức cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, Yến Trường Phong tay háo vung, cuốn lên Tu La Kiếm liền hóa thành một đạo huyết quang nhằm phía xuất khẩu. Hắn không có đi cẩn thận quan khán kia tòa huyết quan, cũng không có đi quan sát huyết quan trùng tồn tại. Trực tiếp thi triển cửu trọng Tu La Ma Vực, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp, đem tốc độ thôi phát tới rồi cực hạn, giống như thuấn di giống nhau, nháy mắt dịch chuyển tới rồi xuất khẩu ở ngoài. Ma liên ở Yến Trường Phong dịch chuyển đi ra ngoài nháy mắt. Sở hữu trận pháp nháy mắt toàn bộ kích hoạt. Toàn bộ địa cung bên trong, sát khí đầy trời. Lao ra mặt đất sau, Yến Trường Phong đều cảm giác được mặt đất chấn động, sụp đổ. Theo sau, kia sụp đổ mặt đất, một chút mai một, tiêu tán. Những cái đó sụp đổ đi xuống bùn đất cát đá, hết thể bị trận pháp chi lực rào đến mai một, trực tiếp biến mất. Đất rung núi chuyển, cách đó không xa kia từng tòa đứng sừng sững ngọn núi, cũng tại đây một khắc, sôi nổi rung động lên, giữa lao ra vô số thần quang. Hảo cường lực lượng. Yến Trường Phong sợ hãi, từng luồng làm nhân tâm giật mình lực lượng kích động, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Theo sau, một búng máu quan, chậm rãi từ ngầm thăng lên, hiện lên ở đám kia sơn bên trong. Đám kia sơn tất cả đều sáng lên, vô số thần quang nhảy vào huyết quan bên trong. Bầu trời hiện ra một cái thật lớn huyết sắc lốc xoáy, cùng huyết quan đối ứng. Chương 2004, con rối chi chủ. Đệ 2004 chương con rối chi chủ. Huyết quan phía trên, vô số huyết sắc quang hoa lượn lờ, trên không kia huyết sắc lốc xoáy bên trong, cũng mãnh liệt ra từng luồng đáng sợ lực lượng. Ngay sau đó, kia huyết quang buộc phát ra liệt nhật giống nhau quang mang, giống như một vòng huyết sắc thái dương, cao quải với không. Ngay sau đó, một bó huyết quang từ kia huyết quan bên trong kích bắn ra tới. Lập tức dừng ở Yến Trường Phong cùng Tu La Kiếm thượng. Một cổ cực kỳ cường đại ý chí áp bách tới, so với vừa rồi càng thêm cường đại, khủng bố. Bất qua Yến Trường Phong hiện tại thực lực lại tinh tiến không ít, tu vi đã tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh 4 chuyên đỉnh, ở vận dụng cửu trọng Tu La Ma vực cùng vạn vật hô hấp pháp dưới tình huống, đối mặt loại trình độ này áp bách, đều không phải là không thể thừa nhận. Nhưng lại như cũ cảm giác được áp lực. Tứ phương không gian giống như hoàn toàn biến thành một cái thật lớn vũng bùn. Cái kia huyết trì tựa hồ là vì này huyết quan trung tồn tại mà tồn tại, chúng ta xem như đánh cắp hắn lực lượng, bị hắn theo dõi. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Người này, rất có khả năng chính là trước đây chém giết những người đó đầu mã thân con rối trong miệng chủ nhân, trầm miên tại đây, bị chúng ta bừng tỉnh, cái này phiền phải lớn. Yến Trường Phong thở sâu. Nếu thật là chính mình suy đoán như vậy, kia lần này thật sự phiền phải không nhỏ. Chỉ là đối phương lưu lại những cái đó con rối, trước đây liền đã làm Yến Trường Phong ăn tẫn đau khổ. Hiện giờ gặp được con rối chi chủ, vậy càng không cần phải nói. Nhưng Yến Trường Phong lại không hối hận, cướp lấy cơ duyên tạo hóa, sao có thể sẽ không có đại giới. Đi. Yến Trường Phong không có dừng lại, mang theo Tu La Kiếm chạy như bay mà đi, này huyết quan trùng truyền lại ra tới hơi thở, càng ngày càng cường, thực hiện nhiên bên trong tồn tại ý thức càng ngày càng rõ ràng, hẳn là muốn hoàn toàn thức tỉnh. Hiện tại không đi, chờ đến đối phương hoàn toàn thức tỉnh, chỉ sợ liền đi không xong. Chỉ là, kia huyết quan trùng tồn tại. Chẳng sợ chỉ là bộ phận ý thức thức tỉnh, như cũ khủng bố vô cùng. Vô số huyết quang kích bắn mà ra, hóa thành thiên la mà võng, phong tỏa bốn phía, chặn Yến Trường Phong đường đi. Mà liền ở huyết quan chính thức xuất thế nháy mắt, nơi này sở dẫn phát thiên địa dị động, lại lần nữa kinh động huyết sắc ma trong đất vô số sinh linh. Một cái đầu bạc lão giả rộng mở nhìn về phía bên này, ánh mắt nhìn đến trên 9 tầng trời cái kia thật lớn huyết sắc lốc xoáy, biểu tình tức khắc hơi đổi. Hắn con ngươi giữa ánh sao tất lộ. Hảo cương huyết khí. Đầu bạc lão giả liếm liếm khô khốc môi, trong mắt nổi lên một đạo huyết quang. Người này rõ ràng là huyết sắc ma thổ chỗ sâu trong, cái kia trong truyền thuyết huyết ma lão tổ. Hưu. Chỉ thấy hắn thân hình một cái lập lòe, ngay sau đó, huyết ma lão tổ liền trực tiếp biến mất không thấy. Con kiến giống nhau đồ vật, cũng dám diệt ngô con rối, trộm ngô chi lực. Huyết quan bên trong, kia ý niệm càng thêm cường đại, một đạo trầm thấp thanh âm, chậm rãi truyền ra tới, vang vọng bát phương. Ầm vang. Ngay sau đó, huyết quan quan cái đột nhiên bay lên, phóng lên cao, vô tận huyết quang từ huyết quan trung dâng lên mà ra. Theo sau, một khối bạch cốt bộ xương khô, người mặc rách nát ý lũ, từ huyết quan trung ngồi lập dựng lên. Bạch cốt bộ xương khô hốc mắt giữa, thiếu đốt hai luồng huyết quang, huyết sắc ánh mắt, hướng tới Yến Trường Phong chiếu bắn lại đây. Kia bạch cốt bộ xương khô bộ ngực, thế nhưng còn có một viên trong suốt lộng lây trái tim bang bang nhảy lên, làm cho bắn ra từng luồng trong suốt tràn ngập thần tính huyết dịch, theo này đó huyết dịch kích bắn. Bạch cốt bộ xương khô thân thể thượng, thế nhưng bắt đầu một chút bao trùm thượng một tầng huyết nhục, kia rách nát quần áo, dần dần cổ lên, phía dưới huyết nhục dần dần đầy đạn. Cuối cùng, bạch cốt bộ xương khô hoàn toàn hóa thành một cái khô gầy ông lão, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt, một mảnh lạnh nhạt vô tình. Ngắn ngủn mấy phút chi gian, một khối bộ xương khô, thế nhưng biến thành một cái sống sờ sờ người. Kém một chút, lực lượng không trọn vẹn, trọng sinh, có khuyết tật. Bạch cốt bộ xương khô đột nhiên nhíu nhíu mày, theo sau trong mắt sát ý càng sâu. Hắn mượn dùng con rối đại đạo, đem tự thân luyện thành con rối, lấy con rối đại đạo trọng sinh. Nguyên bản, hắn một trọng sinh, liền có thể đạt được đỉnh lực lượng. Nhưng, sắp tới đem trọng sinh cuối cùng thời điểm, lại bị Yến Trường Phong cùng Tu La Kiếm, thôn phệ kia một hồ huyết dịch chi lực. Kia một hồ huyết dịch chi lực, là hắn khôi phục đỉnh trạng thái mấu chốt. Bất quá, cũng may ở Yến Trường Phong cùng Tu La Kiếm đã đến phía trước, hắn đã hấp thu cũng đủ lực lượng. Nếu không lúc trước lưu lại trọng sinh chuẩn bị ở sau, đều phải hoàn toàn thất bại. Bởi vậy, giờ phút này này con rối chi chủ, đối Yến Trường Phong phẫn hận cùng sát ý, không cần nói cũng biết. Yến Trường Phong trong lòng kinh dị, nhưng lại nhanh chóng định thần. Trước mắt này tôn con rối chi chủ tuy rằng cho hắn áp lực không nhỏ, nhưng là trung quy không phải hoàn toàn không thể thừa nhận. Đối phương trước mắt tu vi cảnh giới, hẳn là cũng chỉ là thần đế cảnh giới đỉnh tu vi. Mà lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, tuy rằng không địch lại thần đế cảnh giới đỉnh cường giả, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không có sức chống cự. Hắn trước đây liền có thể chính diện chiến đấu kịch liệt thần đế cảnh giới hậu kỳ, thậm chí là giống nhau thần đế cảnh giới đỉnh cường giả, trước mắt này tôn con rối chi chủ, cho hắn áp lực không nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự, huống hồ hắn trên người còn có rất nhiều át chủ bài. Suy lạp, kia con rối chi chủ không có nhiều lời, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong nhất chỉ điểm giết qua tới. Này nhìn như bình phàm nhất chỉ, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Nếu là trước kia, đối mặt cường đại như vậy thế công, Yến Trường Phong căn bản không có chống đỡ khả năng. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong đã tân chức tới rồi hợp đạo cảnh 4 truyền đỉnh, hơn nữa cửu trọng tu La Ma vực cùng vạn vật hô hấp pháp thêm vào, thực lực so với thần đế đỉnh cường giả cũng vô lễ sắc nhiều ít. Huống chi, hắn vạn vật hô hấp pháp còn có thể ngưng tụ tứ phương chi lực, hơn nữa quấy nhiều đối phương trong cơ thể lực lượng. Lập tức, Yến Trường Phong huy động Tu La kiếm liền chém qua đi, kiếm quang cùng chỉ mang va chạm, tức khắc gian long trời lở đất. Nhật nguyệt đều như là muốn chìm xuống dưới. Một cổ lực lượng cường đại dao động phát ra mở ra, chấn đãng bát phương, hư không không ngừng áp diệt. Yến Trường Phong lùi lại mấy chục mét, tuy rằng rơi xuống hạ phòng, nhưng lại một chút không có bị hao tổn. Hắn lập tức thi triển vạn vật hô hấp pháp, đối với đối phương trong cơ thể lực lượng tiến hành quấy nhiễu. Ân, tạo hóa ma công. Cảm nhận được trong cơ thể pháp lực thế nhưng sao động lên, muốn hướng thể mà ra, kia ngồi ở huyết quan trùng con rối chi chủ đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thân hình kịch liệt run rẩy một chút. Yến Trường Phong thấy thế lập tức thừa dịp đối phương thất thần khoảnh khắc, dùng Tu La kiếm hoa khai huyết sắc thiên la mà võng, xông ra ngoài, nháy mắt xa thệ. Không, không phải tạo hóa ma công, so tạo hóa ma công tựa hồ còn muốn càng thêm thần diệu, chẳng những chỉ là đơn thuần quấy nhiễu ta trong cơ thể pháp lực, hắn mới vừa rồi còn dẫn động thiên địa chi lực. Con rối chi chủ ánh mắt lập lòe, nhìn Yến Trường Phong xa thệ mà đi, thở sâu, thu hồi tâm thần, ánh mắt một lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Hắn vẫn chưa tính toán buông tha Yến Trường Phong, lập tức ngự động huyết quan, đuổi giết đi xuống. Hắn tốc độ quá nhanh, liền tính là Yến Trường Phong đem vạn vật hô hấp pháp cùng cửu trọng tu La Ma vực thôi phát tới rồi cực hạn, thế nhưng cũng vô pháp đem này ném ra. Khô gầy bàn tay, từ phía sau hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp lại đây, phảng phất muốn đem toàn bộ càn khôn đều bắt bỏ vào trong tay. Chương 2005, Huyết Ma Lão Tổ. Đệ 2005 chương Huyết Ma Lão Tổ. Khô gầy đại thủ che trời, đối Yến Trường Phong tiến hành truy kích. Yến Trường Phong đánh cắp con rối chi chủ lực lượng, lệnh này trọng sinh không viên mãn, có tí vết, đây là đại nhân quả, con rối chi chủ sao có thể dễ dàng buông tha hắn, tùy ý hắn từ mí mắt ngầm đào tẩu. Phiên toái lớn, không nghĩ tới này con rối chi chủ vừa mới sống lại, thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực, nếu là ở làm hắn khôi phục thích ứng một đoạn thời gian, thực lực của hắn chỉ sợ sẽ càng thêm khủng bố. Huyết sắc ma trong đất, trừ bỏ huyết ma lão tổ, thế nhưng còn có như vậy một tôn cường giả. Yến Trường Phong một đường chạy nhanh, đi ngang qua huyết sắc ma thổ. Huyết sắc ma thổ nguy cơ tứ phía, có vô số cường đại tà niệm thể cùng âm thú, nhưng giờ phút này đó tà niệm thể cùng âm thú, tất cả đều bị Yến Trường Phong cùng với Yến Trường Phong phía sau đuổi giết tới con rối chi chủ trên người cường đại hơi thở nhấp lui. Một đường chạy như bay mà qua, phu cận tà niệm thể cùng âm thú tất cả đều tứ tán mà đi, e sợ cho tạo họa. Vâng! Đường phía sau kia khô gầy đại thủ bước gần, Yến Trường Phong không thể không xoay người bổ ra nhất kiếm, tam sắc kiếm quang kích bắn mà ra, hung hăng chạm ở kia khô gầy đại thủ phía trên. Kia khô gầy đại thủ thượng bắn tóe ra vô số hỏa tinh, lực lượng cường đại chấn đãng, đem Yến Trường Phong đẩy đi ra ngoài. Yến Trường Phong dựa thế mà đi, lại lần nữa kéo ra một ít khoảng cách. Ân. Con rối chi chủ mục lộ dị sắc, Yến Trường Phong thực lực ra ngoài hắn đoán trước. Hừ, giết ta con rối, trộm ta lực lượng, còn muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Thực lực của ngươi không yếu, thân thể cũng rất cường đại, chính thích hợp làm ta con rối. Con rối chi chủ trong mắt thiêu đốt hồng sắc ngọn lửa, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, đôi Yến Trường Phong theo đuổi không bỏ. Huyết sắc ma thổ trên không, có thể nhìn đến lưỡng đạo cầu vồng bay nhanh, tốc độ kỳ mau vô cùng. Nhưng bay nửa ngày lúc sau, Yến Trường Phong đột nhiên trong lòng cảnh giác. Vạn vật hô hấp pháp, phát hiện một khắc nói cường đại hơi thở. Huyết ma lão tổ. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, trước tiên nghĩ tới người tới thân phận. Tại đây huyết sắc ma thổ bên trong, có như thế cường đại hơi thở, chỉ có huyết sắc ma thổ chân chính chủ nhân, huyết ma lão tổ. Hắn lập tức minh bạch, chính mình cùng con rối chi chủ hành không cố kỵ, đưa tới huyết ma lão tổ. Tới vừa lúc, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng nháy mắt muôn vàn ý niệm chợt lóe mà qua. Huyết ma lão tổ thực lực cường đại, nhưng là Yến Trường Phong trên người cũng át chủ bài không ít, chính diện tao ngộ cũng không sợ. Hiện giờ hắn bị con rối chi chủ đuổi giết, con rối chi chủ tốc độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi không xong, đối phương lại theo đuổi không bỏ, lúc này xuất hiện người thứ ba, vừa lúc có thể lẫn nhau vì kiềm chế, hắn ngược lại có cơ hội nhân cơ hội bỏ chạy. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong lập tức nhanh hơn tốc độ, chủ động hướng tới huyết ma lão tổ phương hướng bay qua đi. Ngay lập tức chi gian, đã là trăm vạn trong ngoài. Huyết ma lão tổ hơi thở càng thêm rõ ràng, Yến Trường Phong cảm nhận được, một cái đầu bạc lão giả lăng không cất bước, nếu lưu quang giống nhau nhanh chóng bước gần. Tiếp theo nháy mắt, kia đầu bạc lão giả đã là xuất hiện ở Yến Trường Phong ánh mắt bên trong. Phía sau con rối chi chủ cũng mắt lộ dị sắc, theo sau lại cười lạnh một tiếng, không hề có thả chậm tốc độ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, đem tay vừa nhấc, vạn đạo kim quang chạy như bay, giống như kim sắc nước lũ, cuốn hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thấy thế sắc mặt hơi đổi, kia kim sắc nước lũ bên trong tràn ngập cuồng bạo lực lượng, cực kỳ kinh người, Yến Trường Phong không chút nghi ngờ, nếu là bị này kim sắc nước lũ cuốn trùng, liền tính hắn thân thể cường hãn, hơn nữa có thiên tầm kim linh ti y hộ thân, chỉ sợ cũng khó bảo toàn vô thương. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ngự động thiên địa chi lực, phóng lên cao, bay lên trời. Kia kim sắc nước lũ trào dâng mà qua, lại chưa dừng lại, xông thẳng mà đi, cuốn hướng về phía chính diện tới rồi huyết ma lão tổ. Hừ. Huyết ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, giơ tay ở trên hư không nhấn một cái. Tức khắc chi gian, vô hình hư không thế nhưng đột nhiên trầm xuống, một cổ đáng sợ lực lượng bùng nổ, dựng đứng thành tường. Kia kim sắc nước lũ đánh sâu vào mà đến, đánh sâu vào ở mặt tường phía trên, không thể đối huyết ma lão tổ tạo thành chút nào tổn thương. Các hạ ở địa bàn của ta, không kiêng nể gì đánh sống đánh chết, tựa hồ quá không đem bổn tọa để vào mắt. Huyết ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, áo choàng đầu bạc phi dương dựng lên, hắn ánh mắt dừng ở con rối chi chủ trên người. Thần đế cảnh giới đỉnh, khoảng cách hư tiên đều chỉ có một đường chi cách. Con rối chi chủ lại là ánh mắt chuyển động, đánh giá huyết ma lão tổ. Đi. Yến Trường Phong thấy thế lập tức muốn nhân cơ hội bỏ chạy, huyết ma lão tổ cùng con rối chi chủ thế nhưng trực tiếp đối thượng, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi vô số lần, lúc này không đi, càng đại khi nào. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, xé rách hư không, không có chút nào do dự cùng chần chờ, lập tức liền phải bỏ chạy. Nhưng mà ngay sau đó, Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến. Hai cổ cường đại ý chí, đồng thời chiều hắn áp bách mà đến. Đồng thời, lực lượng cường đại từ hai người trên người phát ra, đọng lại hư không. Ngoài ra, một cổ kim sắc cùng một cổ huyết sắc thác nước phi tiết, hóa thành che trời đại mạc, bao phủ tứ phương, đem Yến Trường Phong cũng bao phủ tiến vào. Yến Trường Phong xé rách hư không trực tiếp rách nát, kim sắc cùng huyết sắc đại mạc định trụ càn khôn. Hai người, thế nhưng đồng thời ra tay, làm Yến Trường Phong nhân cơ hội bỏ chạy bản tính thất bại. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt khẽ biến. Hai người thế nhưng ăn ý ra tay, đem hắn lưu lại, cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi sắc mặt biến hóa. Nhưng, hai người tuy rằng định trụ hư không, nhưng lại chưa đối Yến Trường Phong ra tay, ngược lại lại tựa hồ đem Yến Trường Phong quên đi giống nhau. Từ ta niệm thể tiến hóa, cuối cùng tu luyện ra thân thể, khoảng cách hư tiên đều chỉ có một bước xa, nếu là đem ngươi luyện chế thành con rối, đối ta chỗ tốt không nhỏ. Con rối chi chủ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái muốn đào tẩu Yến Trường Phong, theo sau đem ánh mắt một lần nữa dừng ở huyết ma lão tổ trên người. Ngươi là con rối chi chủ Nhất Thánh. Nghe được con rối chi chủ nói, huyết ma lão tổ không có sinh khí, con ngươi giữa ngược lại ánh sao tất lộ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết ta, cũng đúng, ngươi là từ tà niệm thể tiến hóa mà thành, thôn phệ không ít tàn hồn âm linh, cũng được đến một ít bọn họ ký ức, biết ta cũng chẳng có gì lạ. Nếu ngươi biết ta, như vậy kế tiếp, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Là chủ động thân phục, làm ta lưu lại con rối ấn ký, trở thành ta trung thực con rối, vẫn là làm ta tự mình động thủ, đối với ngươi tiến hành nhất hoàn toàn tế luyện. Con rối chi chủ ánh mắt sâu kín, mở miệng nói. Không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi thế nhưng còn sống. Bất quá, ngươi cũng đã ngã xuống tiên phẩm, muốn đem ta thu làm con rối, rong rạc. Lại nói tiếp, ngươi người mang con rối chi tâm, đúng là trong thiên địa một đại kỳ chân, chính là thượng giai huyết khí bảo dược. Nếu có thể nuốt ăn ngươi con rối chi tâm, đến lúc đó có hy vọng bước vào tiên phẩm. Huyết ma lão tổ ánh mắt hừng hực nói. Hắn chính là từ tà niệm thể đi bước một tiến hóa, đi đến này một bước, trong đầu có rất nhiều tạp ký ức, thậm chí đôi tiên đạo, đều hiểu biết không ít. Nhưng nguyên nhân chính là vì ký ức đốn tạp, ngược lại ảnh hưởng tới rồi hắn, làm hắn liền hư tiên này một bước, cũng chưa có thể bước vào đi vào, trước sau tạp ở trước cửa. Chương 2006, tiên phẩm. Đệ 2006 chương tiên phẩm. Nghe được hai người đối thoại, Yến Trường Phong không khỏi hơi hơi giật mình. Này con rối chi chủ, nguyên bản thế nhưng là tiên phẩm cao thủ sao? Cái gọi là tiên phẩm, tự nhiên là chỉ chân tiên cảnh giới trở lên cường giả. Bước lên tiên đạo, chứng đạo thành tiên sau, đó là tiên phẩm cường giả. Cái này con rối chi chủ, thế nhưng là tiên. Chính mình thế nhưng cùng đối phương lây dính thượng nhân quả, đánh cắp lực lượng của đối phương, lệnh này trọng sinh không viên mãn. Yến Trường Phong không khỏi thở sâu, cái này nhân quả lớn. Khó trách đối phương vừa ra thế liền phải đuổi giết hắn, lại còn có theo đuổi không bỏ, không chết không ngừng. Đối phương giờ phút này cảnh giới bất mãn, ngã lộ tiên phẩm, có lẽ cũng sẽ chính mình đánh cắp hắn bộ phận lực lượng có quan hệ. Đương nhiên, cũng có khả năng là đối phương vừa mới thức tỉnh, trạng thái còn không có hoàn toàn tăng trở lại. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, chính mình thế nhưng thấy một cái chân tiên sống lại, hơn nữa đối phương, còn khăng khăng muốn giết hắn. Phiền toái lớn. Chỉ là... Đương hắn nghe được huyết ma lão tổ nhắc tới đối phương trong cơ thể kia viên con rối chi tâm, lại là làm Yến Trường Phong cũng không khỏi động dung. Kia viên con rối chi tâm, hẳn là chính là hắn phía trước nhìn đến kia viên tinh ánh dịch thấu trái tim. Chân tiên trái tim, giữa còn chất chứa chân tiên tâm đầu huyết, nếu có thể đem này đoạt tới, tiến hành luyện hóa, hắn tu vi, có lẽ lập tức là có thể đột phá, tấn chức đến hợp đạo cảnh năm chuyển. Hợp đạo cảnh năm chuyển, hắn tu vi cảnh giới, liền tương đương với là truyền thống thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh. Nửa bước hư tiên. Nếu là phá vỡ mà vào hợp đạo cảnh 6 chuyển, vậy có thể so với chân chính hư tiên hậu kỳ cường giả, đến lúc đó khoảng cách chân tiên đều chỉ có một bước xa. Đương nhiên, nói là chỉ có một bước xa. Nhưng muốn bán ra này cuối cùng một bước, chứng đến tiên đạo, bước vào tiên phẩm, lại nói dễ hơn làm. Nếu là này một bước thật sự dễ dàng như vậy bán ra đi, lục sáng sớm liền thành tiên. Nhưng, mặc kệ như thế nào, Yến Trường Phong đối con rối chi tâm động tâm. Nếu có thể được đến nảy viên con rối chi tâm, hắn tu vi ít nhất có thể phá vỡ mà vào hợp đạo cảnh năm chuyển. Một viên tiên tâm, tiểu gì chân quý. Yến Trường Phong thậm chí không chút nghi ngờ, nếu là tin tức truyền ra đi, mặt khác cấm khu chi chủ, thậm chí là lục thiên đám người, chỉ sợ đều phải nhịn không được tiến đến cướp đoạt. Con rối chi chủ đã từng chính là tiên phẩm cường giả, mà nay vừa mới sống lại, có thể nói là nhất suy yếu thời điểm, lúc này cướp lấy con rối chi tâm, đúng là thời điểm. Trước đây còn một lòng tính toán đào tẩu Yến Trường Phong, giờ phút này cũng không vội mà đào tẩu, hắn thậm chí ở suy xét, có phải hay không muốn vận dụng đại sát chiêu, vận dụng trên người những cái đó át chủ bài, chém con rối chi chủ, mạnh mẽ cướp lấy con rối chi tâm. Tiêu hao một cái bảo mệnh át chủ bài, đổi lấy con rối chi tâm. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong ánh mắt xoay chuyển, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một sợi nóng cháy. Đây chính là thiên đại cơ duyên. Con rối chi chủ linh giác nhạy bén vô cùng, tựa hồ cảm ứng được Yến Trường Phong ý niệm, liếc Yến Trường Phong liếc mắt một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ha ha, một cái nho nhỏ con kiến, thế nhưng cũng dám đánh ta chủ ý, thật đúng là thật người không biết không sợ. Con rối chi chủ cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: đến nỗi ngươi, bất quá là một cái tà niệm thể tiến hóa mà đến sinh vật, tuy rằng có vô hạn tiếp cận nửa bước hư tiên tu vi, nhưng ngươi thế nhưng cũng dám đánh ta chủ ý, muốn mưu đoạt ta con rối chi tâm, không biết sống chết. Cũng thế, các ngươi hai cái đều miễn cưỡng tính thượng là không tồi tài liệu, ta liền đem các ngươi hai người hết thể luyện thành con rối. Con rối chi chủ cười lạnh không thôi, hắn từng là tiên đạo cường giả, chẳng sợ giờ này khắc này hắn cũng không có tiên đạo thực lực, nhưng là lại như cũ không có đem Yến Trường Phong cùng huyết ma lão tổ để vào mắt. Đã từng hắn, thân là chân tiên cường giả, cao cao tại thượng, như thế nào sẽ đem mấy cái phàm nhân đặt ở trong mắt. Không vào tiên phẩm, chung quy chỉ là con kiến. Hắn tay háo vung, tức khắc chi gian, tay háo bên trong, từng đạo thần quang lưu chuyển, những cái đó thần quang trực tiếp nhằm phía huyết ma lão tổ cùng Yến Trường Phong. Thế nhưng đồng thời hướng Yến Trường Phong cùng huyết ma lão tổ hai người ra tay. Làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ đem Yến Trường Phong cùng huyết ma lão tổ bước đến cùng một trận chiến tuyến, nhưng hắn tựa hồ không chút nào để ý, có vô cùng tự tin. Hừ, ngã xuống tiên phẩm, còn dám như vậy trương cuồng. Huyết ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, chém ngươi, đó là ta phá tan tiên phẩm cơ hội. Giọng nói rơi xuống, huyết ma lão tổ cũng ra tay, vô hạn tiếp cận hư tiên tu vi huyết ma lão tổ, giơ tay gian tức khắc long trời lở đất, vô biên pháp lực kích động, hóa thành trường ấn, hoành đẩy mà đi. Cái này trường ấn thật lớn vô cùng. Không chỉ là hoành kích hướng về phía con rối chi chủ, lại còn có đem Yến Trường Phong cũng bao phủ đi vào. Ta. Yến Trường Phong thấy thế tức khắc trong lòng mắng to, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước. Con rối chi chủ đồng thời công kích hắn cùng huyết ma lão tổ. Dựa theo bình thường kịch bản, Yến Trường Phong cùng huyết ma lão tổ hẳn là mặt trận thống nhất, trước cùng đối phó con rối chi chủ mới là. Không nghĩ tới huyết ma lão tổ thế nhưng cũng bá đạo vô cùng, căn bản không có muốn cùng Yến Trường Phong liên thủ ý tứ, cũng hoặc là căn bản không có đem Yến Trường Phong để vào mắt, vừa ra tay liền cũng đem Yến Trường Phong bao phủ đi vào. Hai người đều không có đem Yến Trường Phong đương một chuyện. Tuy rằng Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra ra tới thực lực không yếu, cựu trọng tu la ma vực trạng thái hạ, Yến Trường Phong cũng có thể gọi khí thế như hồng. Nhưng ở con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ trước mặt, như cũ còn chưa đủ. Hai người không chút nào kiêng kỵ ra tay, cũng không xem như nhằm vào hắn, chỉ là hai người cho nhau công kích thời điểm, nhân tiện đem hắn cũng bao phủ đi vào. Cái này làm cho Yến Trường Phong bực bội không thôi. Đối mặt con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ đồng thời tập kích, Yến Trường Phong không dám ngạnh hám, vô luận giờ phút này hắn là đón đánh nào một phương, đều sẽ gặp đến một bên khác uy hiếp. Yến Trường Phong sắc mặt tâm trầm, trong lòng ở suy xét, muốn hay không trực tiếp vận dụng bất diệt kiếm khí, hồng mông ngọc chờ át chủ bài, đêm này hai cái lao đông tây diệt sát. Nhưng cuối cùng, Yến Trường Phong vẫn là áp xuống ý niệm. Vô luận là con rối chi chủ vẫn là huyết ma lao tổ, thực lực đều không tính được, nếu là vận dụng này đó át chủ bài, bảo mệnh tự nhiên là không có vấn đề, nhưng hắn tưởng lại không chỉ là bảo mệnh, mà là muốn diệt sát hai người. Chỉ có đưa bọn họ đánh chết, mới có thể đền bù tiêu hao, bằng không không duyên cớ tiêu hao một kiện thậm chí vài món át chủ bài, cuối cùng cái gì cũng không vớt đến, vậy quá mất nhiều hơn được. Con rối chi chủ con rối chi tâm, cùng với huyết ma lão tổ kia một thân huyết chi tinh hoa, đều làm Yến Trường Phong mắt thèm. Con rối chi tâm tự nhiên không cần nhiều lời. Mà huyết ma lão tổ kia một thân huyết chi tinh khí, cũng không phải là nhỏ, hắn kia một thân huyết nục, đều không phải là sinh ra đã có sẵn, mà là thông qua không ngừng tu luyện, ngưng tụ mà thành, so với tầm thường thần đế cảnh giới cường giả huyết nục, muốn càng thêm thuần túy, ẩn chứa lực lượng vật chất càng nhiều càng phong phú, có thể nói là đại bổ chi vật. Suy lạp. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, thả người lực ra, xuyên qua huyết ma lão tổ trưởng phùng. Kia con rối chi chủ đánh ra thần quang, cùng huyết ma lão tổ đánh ra trưởng ấn va chạm, tức khắc buộc phát ra khủng bố lực lượng dao động. Yến Trường Phong vội vàng đem vạn vật hô hấp pháp thi triển tới rồi cực hạn, ngưng tụ tứ phương thiên địa chi lực đồng thời, đem hai người buộc phát ra tới lực lượng dư uy hết thể tụ tập tại bên người, hóa thành bảo hộ. Chương 2007, trốn. Yến Trường Phong vẫn chưa lập tức hướng con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ ra tay, chỉ là ở chiến trường chung không ngừng né tránh, du tẩu, tận khả năng bảo tồn thực lực, muốn chờ con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ phân ra thắng bại, cũng hoặc là chờ bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, hắn lại vận dụng át chủ bài, đưa bọn họ nhất cử chấn sát. Nếu không, nếu là hiện tại thật sự cắm vào trong đó, cùng con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ hôn chiến, lấy hắn tự thân hiện tại thực lực, không thể nghi ngờ là tìm chết. Hắn tuy rằng tiến bộ thực mau, hiện giờ thực lực cũng không tính nhỏ yếu, nhưng cùng hai người kia so sánh với, vẫn là kém không ít, mặc kệ là tu vi cảnh giới, vẫn là nội tình, đều kém quá nhiều. Con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ, hai người đều là sống vô tận 5 tháng tuyệt thế cường giả, bọn họ cũng không phải là những cái đó giống nhau thần đế cảnh giới đỉnh cường giả. Đặc biệt là con rối chi chủ, Yến Trường Phong ẩn ẩn cảm giác được, con rối chi chủ tựa hồ cũng không phải chỉ có giờ phút này mặt ngoài bày ra ra tới chút thực lực ấy. Hắn vạn vật hô hấp pháp, đối lực lượng cảm ứng phá lệ nhạy bén, âm thầm chú ý tới, con rối chi chủ trong cơ thể, kia viên con rối chi tâm giữa, tựa hồ ở quần quận không ngừng phóng thích lực lượng, lưu chuyển đến con rối chi chủ trong cơ thể. Con rối chi chủ tinh khí thần, càng ngày càng no đủ. Hắn trạng thái, bắt đầu khôi phục. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc dùng mình. Con rối chi chủ trạng thái, lại là như vậy mau liền bắt đầu khôi phục. Cái này làm cho Yến Trường Phong kinh tủng, đối phương nguyên bản là tiên phẩm cường giả, mà nay trạng thái khôi phục, nên sẽ không một lần nữa trở về tiên phẩm hàng ngũ đi. Tuy rằng hắn đánh cắp đối phương một ít lực lượng, làm đối phương trọng sinh cũng không viên mãn, nhưng trời biết ảnh hưởng đến tột cùng có bao nhiêu đại. Liên tính thật sự có một ít ảnh hưởng, nhưng nếu là con rối chi chủ đã từng tiên đạo tu vi không thấp, tỉ như nguyên bản là tiên tôn cảnh giới cường giả, hiện tại trọng sinh đã chịu một ít ảnh hưởng, tu vi vô pháp trực tiếp khôi phục đến đỉnh trạng thái, nhưng nếu là chỉ là khôi phục đến chân tiên cảnh giới, cũng không phải không có khả năng đi. Những năm gần đây, Yến Trường Phong cũng gặp được không ít chân tiên di tích, đặc biệt là lúc trước ở hư vô bí địa, ở kia Ngọc Dương thật giới chung, Yến Trường Phong càng là thấy được thành phiến tiên mộ. Cũng thấy được không ít tiên đạo cường giả biến thành âm linh, đối với tiên đạo cường giả, tiên đạo cảnh giới, cũng đều không phải là hoàn toàn không hiểu biết. Giờ phút này, nghĩ đến con rối chi chủ, có khả năng khôi phục đến ít nhất chân tiên cảnh giới thực lực, Yến Trường Phong không khỏi trong lòng đại chấn. Nếu là quả thực như thế, kia hắn liền tính trên người có lại nhiều át chủ bài, đều không đủ dùng. Không có siêu thoát, không có tiến vào chân tiên lĩnh vực, kia còn hảo thuyết, lấy hắn trên người này đó át chủ bài, muốn bảo mệnh không khó. Nhưng nếu là đối phương thật sự khôi phục đến chân tiên tu vi, đó chính là muốn chạy trốn đều khó, càng đừng nói là đánh chết đối phương, cướp lấy đối phương trên người con rối chi tâm. Giờ phút này, Yến Trường Phong không khỏi lại lần nữa động rời đi chi tâm. Con rối chi tâm, cùng với huyết ma lão tổ kia một thân huyết khí tuy rằng động lòng người, nhưng cũng phải có mệnh được đến mới được. Nói cách khác, chỉ có bạch bạch ngã xuống. Thật muốn đi sao? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, một bên không ngừng né tránh, một bên suy tư. Thật sự có chút không cam lòng a. Lớn như vậy cơ duyên tạo hóa, mặc kệ là con rối chi tâm, vẫn là huyết ma lão tổ kia một thân huyết khí, đều là đại bổ chi vật a. Đến thứ nhất là có thể làm hắn chân ngã đại đạo lại lần nữa lột xác, làm hắn tấn chức đến hợp đạo cảnh 5 chuyển trở lên. Một khi chính mình tấn chức đến hợp đạo cảnh 5 chuyển, kia chính mình liền tính là thật sự cơ hồ có thể tại đây thế gian giới đi ngang, có thể uy hiếp đến người của hắn, chỉ sợ đều sẽ không nhiều. Nhưng, nếu đúng như chính mình lo lắng như vậy, con rối chi chủ thật sự đem tu vi khôi phục đến chân tiên trở lên, chính mình lúc này không đi, đến lúc đó chỉ sợ muốn chạy đều đi không được. Là đi, vẫn là lưu lại. Giờ phút này, con rối chi chủ trên người hơi thở, đã che giấu không được. Hắn hơi thở, càng ngày càng cường, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đã ẩn ẩn muốn ngăn chặn huyết ma lão tổ. Hắn vừa sống lại không lâu a. Vâng, con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ lại lần nữa đúng rồi một kích, lực lượng cường đại quay cuồng. Yến Trường Phong ngưng tụ ở bốn phía phòng hộ chi lực trực tiếp bị đánh tan, Yến Trường Phong trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng không có bị hao tổn, nhưng bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng con rối chi chủ cùng huyết ma lao tổ, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Đối phương đều không phải là nhằm vào, chỉ là ra tay thời điểm, hơi chút mang thêm đem hắn bao phủ tiến vào, khiến cho hắn có chút không chịu nổi, nếu là chính diện đối kháng, cơ hồ không có phần thắng. Đi! Yến Trường Phong rốt cuộc hạ quyết định. Hắn tuy rằng không muốn dễ dàng bỏ qua cơ duyên, nhưng hiện tại, nếu là lưu lại, hắn tổn thất sẽ vô cùng lớn. Đến lúc đó, chẳng những khả năng đem chính mình trên người vài món át chủ bài tất cả tiêu hao ở chỗ này, thậm chí liền chính mình tánh mạng đều phải công đạo ở nơi này. Đáng tiếc, nếu là ta trước đây thừa nhận trụ kia tích cổ huyết lực lượng truyền thừa, lại như thế nào là hiện tại cái này cục diện, không chuẩn một cái tắt là có thể đưa bọn họ hai người chủ phiên. Yến Trường Phong có chút tiếc nuối. Kia tích cổ huyết quá cường. Cương đại đến liền trong đó một tia lực lượng hắn đều không chịu nổi nông nỗi. Bất quá, nếu là hắn thật sự thừa nhận ở kia tích cổ huyết truyền thừa, kia hắn cũng chưa chắc còn sẽ xem thượng này con rối chi chủ trong cơ thể con rối chi tâm, cùng với huyết ma lão tổ kia một thân huyết khí. Thật nếu là thành công truyền thừa kia tích cổ huyết truyền thừa, không chuẩn hắn đạp đất thành tiên đều có khả năng. Yến Trường Phong không hề nghĩ nhiều, không thể ở háo đi xuống, này con rối chi chủ hơi thở càng ngày càng cường, rất có khả năng thật sự bước qua cái kia ngạch cửa. Thật không nghĩ tới, này thông thiên chi trên đường, sở xông qua cái thứ nhất cấm khu, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ nhân vật, thế nhưng có tiên phẩm cường giả xuống lại. Yến Trường Phong thở sâu, ấn đường một đạo dựng mắt đột nhiên hiện ra tới. Kia tự nhiên là thôn thiên ma nhãn. Hắn trực tiếp cởi bỏ thôn thiên ma nhãn đệ nhị trọng phong ấn, thôn thiên ma nhãn hóa thành thôn vệ chi mắt, giữa bắn nhanh ra một đạo đen nhánh ánh mắt, bắn nhanh hướng con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ bố trí cấm chế, kết giới. Trước đây thôn vệ chi mắt từng làm Yến Trường Phong nhất cử phá giải con rối chi chủ lưu lại mấy thủ lĩnh đầu mã thân con rối liên hợp thi triển kim sắc quốc gia, làm Yến Trường Phong đối thôn vệ chi mắt nhiều vài phần hiểu biết. Giờ phút này, Yến Trường Phong trò cũ trọng thi, muốn lấy thôn vệ chi mắt phá vỡ con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ hai người phong tỏa. Đen nhánh ánh mắt nháy mắt bắn nhanh mà ra, động sát ở kim sắc cùng màu đỏ hai cái đại mạc thượng, thế nhưng thật sự đem này xuyên thủng. Lần này Yến Trường Phong đều không phải là muốn hoàn toàn trảm hội này lưỡng đạo phong tỏa, hắn chỉ là muốn hướng thoát ra đi thôi. Lúc trước sở dĩ muốn hoàn toàn chém chết kim sắc quốc gia, là bởi vì kim sắc quốc gia phong tỏa thiên địa chi lực, còn áp chế hắn cửu trọng tu la ma vực. Nhưng hiện tại không cần. Đương tia đen nhánh ánh mắt xuyên thủng hai đại quần sáng, Yến Trường Phong tức khắc hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, nháy mắt từ cái kia lỗ thủng độn đi ra ngoài. Con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ hai người thấy thế đều hơi kinh hãi, hiển nhiên không có dự đoán được Yến Trường Phong thế nhưng có thể phá vỡ bọn họ phong tỏa. Muốn chạy, cho ta lưu lại. Con rối chi chủ hét lớn một tiếng, trong mắt hiện ra lạnh băng sắc khí, Yến Trường Phong trộm hắn lực lượng, làm hắn trọng sinh không viên mãn, sẽ ảnh hưởng đến hắn đến lúc đó có không khôi phục đỉnh tu vi. Đây là đại nhân quả, đại ân oán. Như thế nào có thể làm Yến Trường Phong đào tẩu? Chương 2008, Độ Ly. Con rối chi chủ cũng không nguyện ý như vậy dễ dàng buông tha Yến Trường Phong, thấy Yến Trường Phong bỏ chạy, tức khắc ra tay chảo nhiếp qua đi, muốn đem Yến Trường Phong chấn sát lại nói. Nhưng mà liền ở con rối chi chủ phân tâm hắn cố thời điểm, kia huyết ma lão tổ cũng ánh mắt chợt lóe, thế nhưng cũng hóa thành một đạo huyết quang, nhằm phía phương xa. Huyết ma lão tổ cũng cảm nhận được con rối chi chủ trạng thái đang ở không ngừng tăng trở lại, cảm nhận được con rối chi chủ trên người hơi thở càng thêm cường thịnh, khí thế càng thêm hung mãnh, đại chiến đến bây giờ, huyết ma lão tổ liền đã bắt đầu hiển lộ xu hướng suy tàn, nếu là ở liên tục đi xuống, theo con rối chi chủ trạng thái tiếp tục tăng trở lại, đến lúc đó hắn chỉ có bại vong một đường. Bởi vậy, thấy con rối chi chủ phân tâm chặn giết Yến Trường Phong, huyết ma lão tổ lập tức nắm lấy cơ hội, thoát khỏi con rối chi chủ, hướng tới một cái khác phương hướng bỏ chạy. Con rối chi chủ thấy thế tức khắc giận dữ. Một cái đều đừng nghĩ đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sát khí cuồn cuộn, đại thủ áp lạc, che trời, muốn đem Yến Trường Phong cùng huyết ma lão tổ hai người hết thể lưu lại. Nhưng hiện tại hắn, trạng thái chưa khôi phục đến đỉnh, trước mắt cũng chỉ là vô hạn tiếp cận hư tiên cảnh giới thôi. Tuy rằng chính diện giao thủ Yến Trường Phong không phải đối thủ của hắn, nhưng giờ phút này con rối chi chủ đều không phải là đối hắn một người ra tay, cách đó không xa còn có một cái huyết ma lão tổ, đồng dạng muốn đào tẩu. Kể từ đó con rối chi chủ lực lượng liền sẽ phân tán, Yến Trường Phong lập tức điều động toàn bộ lực lượng, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp nháy mắt cấp lược mà ra. Kia huyết ma lão tổ càng không cần nói, thực lực của hắn cùng hiện tại con rối chi chủ vốn là chênh lệch không lớn, lấy con rối chi chủ hiện tại trạng thái, huyết ma lão tổ một lòng phải đi, con rối chi chủ cũng khó có thể đem hắn lưu lại. Chỉ thấy huyết ma lão tổ đại thủ lay trời, mạnh mẽ lực lượng mãnh liệt mà ra, kích động trời cao, chấn khai con rối chi chủ chảo nhiếp. Hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt liền biến mất không thấy. Con rối chi chủ này một chảo đem hư không bắt một cái thật lớn lỗ thủng, nhưng lại là bắt cái không, hắn muốn đồng thời lưu lại Yến Trường Phong cùng huyết ma lão tổ hai người, kết quả một cái cũng chưa có thể lưu lại. Con rối chi chủ trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn lướt qua Yến Trường Phong rời đi phương hướng, theo sau có ghé mắt nhìn thoáng qua huyết ma lão tổ rời đi phương hướng, hơi làm trầm ngâm, con rối chi chủ liền khống chế huyết quan, hướng tới huyết ma lão tổ đảo tẩu phương hướng đuổi theo qua đi. Tuy rằng hắn đối Yến Trường Phong có phải giết chi tâm, nhưng cùng Yến Trường Phong so sánh với, huyết ma lão tổ lại càng thêm quan trọng. Huyết ma lão tổ huyết khí nồng hậu, hơn nữa tu vi cao thâm, giết huyết ma lão tổ, thôn phệ này huyết khí, đến lúc đó hắn rất có khả năng có thể đền bù trước đây bị Yến Trường Phong đánh cắp lực lượng sở lưu lại ảnh hưởng, hơn nữa, còn có thể đem huyết ma lão tổ tế luyện thành con rối. Nhất cử cùng có lợi. Mà nếu là đuổi theo giết Yến Trường Phong, làm huyết ma lão tổ hoàn toàn đào tẩu, kia hắn liền tính giết Yến Trường Phong, trừ bỏ cho hả giận ở ngoài, lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Đương nhiên, hắn có thể đem Yến Trường Phong tế luyện thành con rối, nhưng cũng không hơn. Mà hắn nếu là đền bù trước đây Yến Trường Phong đánh cắp hắn lực lượng, làm cho hắn trọng sinh không viên mãn ảnh hưởng, tu vi khôi phục đỉnh, lại sao lại để ý kẻ hèn một cái con rối? Mà trừ bỏ điểm này, Yến Trường Phong trước đây đánh cắp con rối chi chủ lực lượng, hắn trên người cũng lây dính một tia con rối chi chủ hơi thở, chờ đến con rối chi chủ đánh chết huyết ma lão tổ sau, cũng có thể suy đoán ra Yến Trường Phong nơi, đến lúc đó ở tới đuổi giết Yến Trường Phong không muộn. Bởi vậy, chỉ là hơi thêm cân nhắc, con rối chi chủ liền có quyết định, tạm thời từ bỏ đuổi giết Yến Trường Phong, mà là trước chém giết huyết ma lão tổ, thôn phệ này huyết khí, đền bù tự thân thiếu háo. Liền làm ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Con rối chi chủ lạnh lùng nhìn lướt qua Yến Trường Phong rời đi phương hướng, theo sau toàn lực truy kích huyết ma lão tổ, tốc độ cực nhanh vô cùng. Đáng chết, người này đã từng không hổ là tiên phẩm cường giả, quả nhiên khó chơi, không nghĩ tới hiện tại thời đại này, thế nhưng còn có tiên phẩm xuất hiện, tuy rằng ngã xuống cảnh giới. Chẳng lẽ, cùng trước đây lần đó thiên địa dị biến có quan hệ? Huyết ma lão tổ cảm nhận được phía sau đuổi theo con rối chi chủ, sắc mặt âm tình bất định. Trước đây, cổ huyết xuất thế, đối Yến Trường Phong tiến hành lực lượng truyền thừa thời điểm, từng dẫn phát rồi một lần thiên địa dị biến, thế gian tiên đạo quy tắc tái hiện, tuy rằng thực mau lại biến mất vô tung, nhưng lại lệnh này phiến thiên địa ẩn ẩn đã xảy ra một ít biến hóa. Cũng hoặc là nói là, nhanh hơn một ít nguyên bản cực kỳ thông thả biến hóa. Con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ một đuổi một chạy. Vì tăng lên thực lực, huyết ma lão tổ một bên bỏ chạy, một bên điên cuồng thôn phệ huyết sắc ma trong đất tà niệm thể cùng với âm thú. Nơi đi qua, vô số tà niệm thể cùng âm thú đều bị hắn hấp thu mà đến, theo sau thôn phệ luyện hóa, làm hắn hơi thở bạo trướng. Hô! Huyết sắc ma thổ chỗ sâu trong, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên đáp xuống ở một tòa cô phong phía trên, cảm nhận được phía sau con rối chi chủ vẫn chưa đuổi theo, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Kia con rối chi chủ quả nhiên lợi hại, thế nhưng còn muốn đồng thời đem ta cùng với huyết ma lão tổ lưu lại, xem ra người này thật sự có khôi phục đến tiên phẩm cảnh giới khả năng, mặc dù lui một bước tới nói, khôi phục đến hư tiên cảnh giới hẳn là không có bất luận cái gì khó khăn, nếu không cũng sẽ không như vậy tự tin, muốn đồng thời lưu lại ta cùng huyết ma lão tổ. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, hắn biết, con rối chi chủ nếu không có tới đuổi giết hắn, như vậy tất nhiên là đuổi theo giết huyết ma lão tổ. Không biết huyết ma lão tổ có thể hay không chạy thoát, bọn họ hiện tại thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng nếu là con rối chi chủ trạng thái lại khôi phục một ít, huyết ma lão tổ nhất định không phải đối thủ, đến lúc đó thật sự có ngã xuống khả năng. Hai cái đều là vô thượng bảo dược a, con rối chi tâm, còn có huyết ma lão tổ kia một thân huyết nhục. Yến Trường Phong rất là tiếc hận nói, hắn nguyên bản tưởng vận dụng một cái át chủ bài, bất diệt kiếm khí, hoặc là hồng mông cổ ngọc linh tinh đại sát chiêu, nhất cử chấn sát con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ. Nhưng cuối cùng Yến Trường Phong vẫn là từ bỏ cái này ý niệm. Bất luận là con rối chi chủ vẫn là huyết ma lão tổ, thực lực đều quá cường, tưởng bằng vào một cái át chủ bài, liền đưa bọn họ chém giết, kia này thế gian giới, hắn đã sớm có thể đi ngang, nơi nào còn dùng kiêng kỵ lục thiên đám người. Phải biết rằng, huyết ma lão tổ chính là vô hạn tiếp cận hư tiên tu vi, tuy rằng không có bước vào hư tiên cảnh giới, nhưng là nội tình sâu đậm, thực lực cực cường, hắn trên người này đó át chủ bài, bảo mệnh có lẽ còn có thể, nhưng nếu là thật sự trông cậy vào dùng chúng nó chấn sát cái này cấp bậc tồn tại, khó khăn thật sự không nhỏ. Huống chi, còn có một cái con rối chi chủ. Con rối chi chủ hiện tại trạng thái, liền đã ẩn ẩn áp quá huyết ma lão tổ, muốn chấn giết hắn chỉ sợ càng khó. Cho nên, nếu là hắn thật sự tiêu hao bất diệt kiếm khí chờ đi đối phó con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ, cuối cùng thất bại khả năng tính rất cao, đến lúc đó chẳng những cái gì đều vớt không đến, còn muốn không duyên cớ lãng phí một cái bảo mệnh át chủ bài. Nhất định không thể đại ý, tới rồi cái này cảnh giới cường giả, thủ đoạn vượt quá tưởng tượng, hồng mông ngọc, bất diệt kiếm khí chờ, tuy rằng lợi hại, nhưng uy lực đến tuột cùng như thế nào, có không chấn giết bọn hắn, đều là không biết. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, theo sau thân hình chợt lóe, chớp mắt biến mất không thấy. Chương 2009, lộ còn trường. Con rối chi chủ ở huyết sắc ma thổ sống lại, mà nay đối diện huyết ma lão tổ tiến hành đuổi giết, huyết sắc ma thổ không an toàn. Tuy rằng huyết sắc ma thổ nguyên bản chính là thông thiên chi trên đường một cái cấm khu, nhưng phía trước tuy rằng nguy hiểm, nhưng là lại xa xa không kịp hiện tại. Bởi vì con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ đại chiến duyên cớ, huyết sắc ma trong đất tâm khu vực vô số cường đại tà niệm thể cùng âm thú đều từ trung tâm khu vực chạy trốn tới bên ngoài. Này đó trung tâm khu vực tà niệm thể cùng âm thú, thực lực tuyệt đối khủng bố vô cùng, trong đó thậm chí không thiếu một ít đạt tới thần đế cảnh giới tu vi tồn tại. Yến Trường Phong không có ở huyết sắc ma trong đất tiếp tục dừng lại, sấn hiện tại con rối chi chủ còn ở đuổi giết huyết ma lao tổ, nhanh chóng xa đột. Ước chừng bay nhanh nửa tháng thời gian, Yến Trường Phong rốt cuộc xuyên qua huyết sắc ma thổ, này một đám thí luyện giả, không biết trừ bỏ hắn ở ngoài, hay không còn có những người khác tồn tại. Lúc trước tiến vào huyết sắc ma thổ sau, Yến Trường Phong liền đối với này đó thí luyện giả tiến hành săn giết, nhưng lại trùng quy vẫn là có một ít chưa từng tao ngộ đến, không biết bọn họ hay không cũng đã từ huyết sắc ma trong đất đi ra. Cũng hoặc là, táng thân trong đó, trở thành những cái đó tà niệm thể cùng âm thú đồ ăn. Có lẽ còn có số rất ít người, còn lưu tại huyết sắc ma trong đất, nhưng hiện tại huyết sắc ma thổ đại loạn, trung tâm khu vực tà niệm thể cùng âm thú đều nhằm phía bên ngoài, những người này chỉ sợ cũng khó có thể tồn tại. Những cái đó trung tâm khu vực tà niệm thể cùng âm thú, Yến Trường Phong đi ngang qua huyết sắc ma thổ thời điểm, cũng từng tao ngộ đến, thực lực cực kỳ cường đại, mặc dù là Yến Trường Phong, cũng muốn vận dụng cửu ma phân thân thuật thậm chí là cửu trọng tu la dị tượng, mới thành công mở một đường mau tới. Ngoại giới hơi thở tựa hồ cũng thay đổi. Lao ra huyết sắc ma thổ, Yến Trường Phong lại bay nhanh cả ngày thời gian, lúc này mới ngừng lại, cảm nhận được trong không khí có chút không giống bình thường hơi thở, không khỏi nhíu nhíu mày, ánh mắt lập lòe. Hắn trước đây còn tưởng rằng chỉ là huyết sắc ma trong đất phát sinh biến hóa, không nghĩ tới huyết sắc ma thổ ở ngoài, cũng là như thế. Này biến hóa là ở kia tích cổ huyết sau khi xuất hiện mới bắt đầu, chẳng lẽ cùng nó có quan hệ? Yến Trường Phong lẩm bẩm, ý niệm chìm vào thức hải trung, quan sát một phen kia tích cổ huyết. Giờ phút này kia tích cổ huyết một mảnh an tĩnh, ở Yến Trường Phong thức hải trung lẳng lặng thần phục, cứ việc nó đem sở hữu hơi thở đều thu liễm lên, nhưng là ở Yến Trường Phong thức hải trung như cũ có được một vị trí nhỏ, bất luận là tiên thiên trí bảo, vẫn là hồng ngông ngọc, cũng hoặc là kia nói bất diệt kiếm khí, cũng không dám đi áp bách nó. Đến nỗi ngày đó Nguyên Vô Cực Sơn, còn có trốn đến Yến Trường Phong thức hải trung tà niệm thể, đều là đối này tích cổ huyết có xa lắm không tránh rất xa, sôi nổi cuộn tròn ở Yến Trường Phong thức hải nhất bên cạnh run bần bật. Này tích cổ huyết khủng bố, chúng nó lúc trước chính là tự mình cảm thụ quá, kia cổ lực lượng, siêu việt hết thảy. Cái này làm cho chúng nó rất khó lý giải, một giọt tồn tại không biết nhiều ít tuổi tác cổ huyết, trước đây rõ ràng đều đã khô cạn, thế nhưng còn có được như thế đáng sợ lực lượng. Này lấy máu chủ nhân, đến tột cùng là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Siêu việt tiên đế, siêu thoát tiên đạo. Tu luyện người, thật sự có thể siêu thoát tiên đạo sao? Trận chiến ấy, cuối cùng kết quả như thế nào? Nhìn đến này tích cổ huyết, Yến Trường Phong không khỏi lại nghĩ tới trước đây cùng cổ huyết ngược dòng thời gian, chỗ đã thấy kia một màn. Cái kia từ tiên nhập ma thân ảnh, nửa bước siêu thoát cảnh giới, lại lấy một địch hai, cùng kia hai cái vĩ nạn thân ảnh giao thủ, đẫm máu trời cao, cuối cùng kết quả như thế nào? Bại sao? Nếu là bại, kia chàng hắc ám kỷ nguyên lại là như thế nào chung kết? Kia hai cái vĩ nạn thân ảnh lại đi nơi nào? Từ kia cuối cùng cảnh tượng tới xem, này lấy máu chủ nhân, nhất định thua. Yến Trường Phong có chút tiếc nuối, đồng thời cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Võ đạo trung điểm, đến tột cùng ở nơi nào? Tiên đạo, thật có thể siêu thoát sao? Ta lộ, còn rất dài. Nhưng chung có một ngày, ta Yến Trường Phong, muốn đi kia đỉnh một khuy đến tột cùng. Hắn thở sâu, thu hồi tâm thần, theo sau đưa mắt chung quanh. Nơi xa núi non như ẩn như hiện, trung gian có một mảnh bình thản trống trải nơi, vẫn luôn kéo dài đến cập chỗ sâu trong. Kia hẳn là chính là thâm nhập thông thiên chi lộ đường nhỏ. Yến Trường Phong lược làm trầm ngâm, theo sau thân hình chợt lóe, liền vọt qua đi. Giống. Nơi xa, kia như ẩn như hiện núi non bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng giống to tiếng động, kia giống to tiếng động, kinh thiên động địa, có được đáng sợ xuyên thấu lực, chấn đến tứ phương núi non tất cả đều run rẩy lên, có chút ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Theo sau, có một đạo thật lớn thân ảnh từ kia như ẩn như hiện núi non trung hiện lên, Yến Trường Phong dừng bước, ánh mắt bắn nhanh mà đi, chiếu xạ ở kia thật lớn thân ảnh thượng. Đó là một đầu cự vượng, cả người sinh trưởng nồng đậm màu đen trường mao, mỗi một cây trường mao đều phiếm hàn quang, sắc nhọn vô cùng, giống như châm nhỉ. Nó đứng lên khỏi ghế, đấm đánh chính mình ngực, thật lớn hai tròng mắt bên trong, có kim sắc ngọn lửa phun ra mà ra, đốt sơn nấu hải. Phu cận núi non, nháy mắt bị hòa tan. Yến Trường Phong thấy rõ ràng. Kia trong đó một cái núi non, thế nhưng vặn vẹo lên, gần quấn quanh trụ cự vượng vòng eo. Kia rõ ràng là một đầu đại xà. Một cái thô to, giống như là núi non đại xà. Cự vượn bị đại xà quấn quanh, con người giữa phun ra ra ngọn lửa, điên cuồng nướng nướng quấn quanh đi lên đại xà, đồng thời đôi tay cũng chụp vào cái kia đại xà, đối này tiến hành xé rách. Nhưng kia đại xà lại nhân cơ hội đem này hai tay cánh tay cũng gắt gao quấn quanh trụ, thật lớn nước xương tiếng vang lên, kia cự vượn phát ra thống khổ chu lên. Ngay sau đó, đại xà bàn lập dựng lên, mở ra buồn máu mồm to, một ngụm cắn hạ cự vượn đầu, thế nhưng đem này sinh sôi nuốt ăn. Nay đầu cự vượn thực lực phi thường không yếu, lực lượng khủng bố, nhưng lại không phải này đầu đại xà đối thủ, bị thứ ba hai hạ chế trụ thôn phệ. hào tràn đầy huyết khí. Yến Trường Phong ánh mắt hoàn toàn dừng ở kia đầu cự xà trên người, khóe miệng hơi sốc. Không có thể được đến con rối chi chủ con rối chi tâm, cùng với huyết ma lão tổ thân thể, này đầu cự xà huyết khí tuy rằng tương đối tới nói muốn kém cỏi quá nhiều, nhưng ở những cái đó cùng cảnh giới thiên kiêu bên trong, huyết khí đều xem như nồng hậu. Con rối chi chủ con rối chi tâm cùng huyết ma lão tổ thân thể, hắn tạm thời không nghĩ, căn bản không hy vọng đạt được. Bất quá trước mắt này đầu đại xà, đảo cũng coi như là không tồi huyết khí bảo dược. Hắn thân hình chợt lóe, không chút do dự, đại thủ dò ra, thế nhưng trực tiếp liền hướng tới này đầu đại xà bắt đi xuống. Pháp lực đại thủ chảo nước hư không, Yến Trường Phong bình tĩnh ra tay. Tìm chết. Kia đầu đại xà miệng phun nhân ngôn, thật lớn cái đuôi đâm phá một cái núi non, chịu hướng Yến Trường Phong kia chỉ pháp lực đại thủ. Ầm vang. Một cổ lực lượng cường đại tức khắc phát ra mở ra. Vẫn chưa thi triển tu la dị tượng cùng cửu ma phân thân thuật, thậm chí liền tu la đạo đều chưa từng thi triển Yến Trường Phong, sở ngưng tụ pháp lực đại thủ, thế nhưng răng rắc một tiếng vỡ vụn mở ra. Nhưng chỉ là khoảnh khắc, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, lực lượng tuyệt đối khống chế, kia muốn hoàn toàn hỏng mất nổ tung pháp lực đại thủ, nháy mắt lại khôi phục như thường. Ân. Kia đại xà lùi lại, theo sau ổn định thân hình, lúc này mới thấy rõ Yến Trường Phong, tức khắc lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Là ngươi, Yến Trường Phong. Chương 2010, Xà Lan. Đệ 2010 chương Xà Lan. Kia đại xà hóa thành nhân thân, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Yến Trường Phong cũng hơi hơi kinh ngạc, đối phương thế nhưng nhận ra hắn tới ngươi thế nhưng nhận được ta, Tây Lĩnh Tuyết Tàng Thiên Tài. Kia thanh niên phun lười rắn, khoe miệng hiện lên một tia tà cười Xà Lan. Lược có nghe thấy? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Phải không? Nghe nói ngươi vẫn luôn đem chúng ta Tuyết Tàng Thiên Tài coi là huyết khí bảo dược, là ngươi tu luyện tài nguyên, bất quá thoạt nhìn, ngươi tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Xà Lan phun lười rắn nói, mới vừa rồi Yến Trường Phong ra tay hướng hắn chảo nhiếp lại đây. Tuy rằng pháp lực cường đại, nhưng là lại chưa đạt tới làm Xà Lan kiêng kỵ nông nỗi. Giọng nói rơi xuống, Xà Lan đột nhiên ra tay, hắn đột nhiên nhảy lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một ngụm đen nhánh trường mâu, hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Kia trường mâu đen nhánh, mặt trên lại có u quang hiện lên, sắc nhọn hơi thở lưu chuyển, đâm thủng hư không. Cường đại pháp lực kích động. Thần đế cảnh giới sơ kỳ. Yến Trường Phong hơi hơi kinh ngạc, nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xà Lan chi danh. Hắn trước đây ở Tây Linh thời điểm cũng lược có nghe thấy, là Tây Linh mạnh nhất mấy cái Tuyết Tàng Thiên Tài trí nhất. Cùng trường cung thế gia trường cung Vấn Thiên, hoang quỷ tộc thương quỷ tề danh. Bất quá khi đó, Xà Lan tu vi hẳn là còn không có đạt tới thần đế cảnh giới. Đối phương tu vi, hẳn là ở tiến vào đến này thông thiên chi lộ sau mới đột phá. Khó trách gặp được ta còn không trốn đi, ngược lại còn dám chủ động hướng ta ra tay, ngươi lá gan không nhỏ. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Giọng nói rơi xuống, tu la đạo. Cửu trọng tu la dị tượng nháy mắt nở rộ, tức khắc chi gian, một cổ khí thế cường đại nháy mắt hướng thể mà ra, chấn đến hư không run rẩy. Xà Lan nguyên bản liền cùng trường cung Vấn Thiên tề danh, thực lực cực kỳ cường hãn, mà nay lại tấn chức tới rồi thần đế cảnh giới, thực lực tự nhiên không dung kinh thường. Yến Trường Phong cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vậy cũng không che giấu thủ đoạn, trực tiếp thi triển cửu trọng tu la dị tượng. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, vạn vật hô hấp pháp thao túng tứ phương thiên địa chi lực. Ở hắn trước người ngưng tụ ra một cái thật dày lực lượng kết tinh. Đông. Kia màu đen trường mâu nếu một đạo màu đen tia chớp, nháy mắt điểm dừng ở kia lực lượng kết tinh mặt trên. Giang giác. Xà Lan thực lực cực cường, này côn trường mâu cũng không phải là nhỏ, cực kỳ sắc bén cùng sắc nhọn, kia lực lượng kết tinh lan tràn ra từng đạo bạch sắc vết dạng. Nhưng Yến Trường Phong lại biểu tình bình đạm, ở màu đen trường mâu bị ngăn trở nháy mắt, hắn huy động cánh tay, trực tiếp chộp vào màu đen trường mâu phía trên, mạnh mẽ lực lượng áp chế. Lệnh kia trường mâu chút nào không thể động đậy. Đồng thời, vạn vật hô hấp pháp lực ảnh hưởng khuyết tán, đối Xà Lan tiến hành áp chế. Tức khắc chi gian, Xà Lan sắc mặt đại biến, trên mặt khinh thường chi sắc nháy mắt biến mất vô tung, thay thế chính là chấn động cùng kinh dị. Yến Trường Phong dễ như trở bàn tay hóa giải hắn thế công, hơn nữa không biết thi triển ra cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm hắn cả người pháp lực đột nhiên sao động lên, thế nhưng có chút không chịu khống chế, muốn từ trong thân thể hắn mãnh liệt ra tới, thoát ly hắn khống chế. Tại sao lại như vậy? Xà Lan trong lòng sợ hãi, lúc trước ở Tây Linh thời điểm, nhưng chưa từng nghe nói qua Yến Trường Phong còn nắm giữ có như vậy thủ đoạn. Hắn cực lực áp chế trong cơ thể sao động pháp lực, lực lượng cường đại quán chú đến màu đen trường mâu bên trong, kia màu đen trường mâu đột nhiên chấn động, muốn chấn khai Yến Trường Phong tay. Tán. Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, trong tay đồng dạng dâng lên một cổ lực lượng cường đại, hắn hiện giờ đối lực lượng khống chế, đã cực kỳ tinh diệu, vượt quá tưởng tượng. trong cơ thể khổng lồ lực lượng đánh sâu vào ra tới, lấy trong tay màu đen trường mâu vì môi giới, cùng xà lan tiến hành lực lượng thượng va chạm. Phúc! Hai người lực lượng va chạm, tức khắc chi gian, màu đen trường mâu trung khí linh kêu thảm thiết một tiếng, trường mâu trực tiếp bị hai cổ lực lượng cường đại va chạm buộc phát ra tới lực lượng đánh rách tả tơi. Lực lượng cường đại dao động truyền lại mở ra, nhảy vào xà lan trong cơ thể, tức khắc đem xà lan chấn đến liên tục lùi lại, há mồm đó là một ngụm máu tươi phun tới. Kia màu đen trường mâu thoát ly hắn nắm giữ, bị Yến Trường Phong bắt bỏ vào trong tay. Thượng phẩm thần khí. Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, cửu trọng tu la dị tượng như cũ vạn vật hô hấp pháp trạng thái hạ hắn, uy thế thật sự quá khủng bố. Đặc biệt là hắn hiện tại, bản thân tu vi đã đạt tới hợp đạo cảnh 4 truyền đỉnh, thực lực so với ngày đó chấn sát trưởng cung vấn thiên thời điểm đều còn muốn cao hơn một mảng lớn, mặc dù xà lan tân chức tới rồi thần đế cảnh giới sơ kỳ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng Yến Trường Phong so chiêu thôi. Như thế nào thật có thể ngăn trở Yến Trường Phong? Chỉ thấy Yến Trường Phong trên người lực lượng cường đại kích động, đống nhiên một phách kia trong tay màu đen trường mâu, kia màu đen trường mâu nguyên bản liền có chút nứt toạc, giờ phút này giữa khí linh càng là bị chấn được đương trường hủy diệt, này bản thể cũng ầm ầm nổ tung, màu đen trường mâu đoạn làm chín kiếp. Cái gì? Xà Lan kinh tủng, trong lòng chấn động không thôi. Trước đây Yến Trường Phong ra tay chiều hắn chảo nhiếp lại đây, hai người đối đánh một lần, Yến Trường Phong sở ngưng tụ pháp lực đại thủ bị hắn đánh nứt. Xà Lan cho rằng Yến Trường Phong bất quá như vậy. Không nghĩ tới giờ phút này, Yến Trường Phong thế nhưng bày ra ra như thế đáng sợ thực lực. Trước đây, Yến Trường Phong bất quá là tùy tay chảo nhiếp, căn bản chưa từng vận dụng toàn lực. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người cường đại hơi thở dao động, còn có chính mình trong cơ thể dao động bất an pháp lực, nhìn kia tứ tán vẩy ra màu đen trường mâu, Xà Lan trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Hắn trong lòng có chút khó có thể tiếp thu, không thể tin được, hắn vốn tưởng rằng chính mình tân chức tới rồi thần đế cảnh giới. Thực lực liền đã viễn siêu cùng đại, ở cùng đại bên trong, đã không ai có thể là đối thủ của hắn, không nghĩ tới giờ phút này, cùng Yến Trường Phong bất quá một cái đối mặt, thế nhưng cũng đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Sao có thể? Ta đã bước vào thần đế cảnh giới, sao có thể sẽ bại? Xà Lan lẩm bẩm, kia một đôi âm lãnh con ngươi đột nhiên tản mát ra lạnh băng đến xương hơi thở. Hắn lại lần nữa hóa thành bản thể, hóa thành một đầu sơn lĩnh đại cự xà, kia hình thoi hai mắt bên trong, tràn ngập lạnh nhạt cùng vô tình, phun lưới rắn. Mở ra buồn máu mồm to, liền hướng tới Yến Trường Phong đống nhiên nuốt lại đây. Yến Trường Phong biểu tình như cũ đạm nhiên, hắn vẫn chưa triệu hoán Tu La Kiếm. Tu La Kiếm trước đây thôn vệ đại lượng con rối chi chủ tinh huyết, mà nay đang ở toàn lực tiêu hóa. Yến Trường Phong nhẹ nhàng nâng tay. Phật ma diệt thế. Một tôn thật lớn Phật ma ngang trời hiện lên, theo sau cùng Yến Trường Phong giống nhau, giơ tay, áp lạc. Thật lớn bàn tay che trời, lòng bàn tay âm dương nhị khí lưu chuyển, khủng bố lực lượng chút xuống dưới, áp sụp hư không. Ở vạn vật hô hấp pháp thêm vào hạ, Phật Ma đại thủ ấn còn ngưng tụ tứ phương thiên địa chi lực, lực lượng cường đại ngưng tụ, trầm trọng vô cùng. Xà Lan tốc độ tức khắc biến trệ hoán lên, kia chút xuống dưới cường đại lực lượng, cơ hồ đem nó áp lạc hư không. T. Xà Lan hoảng sợ, hai người lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn, Phật Ma đại thủ ấn áp rơi xuống, bị vạn vật hô hấp pháp áp chế lực lượng Xà Lan căn bản vô lực ngăn cản, đương trường bị kia Phật Ma đại thủ ấn áp dừng ở ngầm. Ầm vang. Chương 2011 9 cái mệnh quả. Đệ 2011 chương thứ 9 cái mệnh quả. Đại địa luôn xuống, hiện ra một cái thật lớn bàn tay ấn, ở kia bàn tay ấn chung, một đầu cự xà thân thể nứt toạc, máu tươi như hồng thủy giống nhau từ giữa trào dâng mà ra. Xà Lan hy vang, còn không có động tác, Yến Trường Phong tịnh chỉ một hoa, một đạo sắc nhọn kiếm quang tức khắc chút xuống mà ra, đương trường đem Xà Lan đầu chém thành hai nửa. Bất kham một kích. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, kiếm khí kích đãng, trực tiếp đem Xà Lan tàn hồn hoàn toàn rào diện. Từng luồng huyết chi tinh khí không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Bất quá Xà Lan trên người huyết chi tinh khí tuy rằng không yếu, nhưng cùng hắn trước đây thôn vệ con rối chi chủ những cái đó huyết chi tinh khí, muốn thiếu nhiều. Chân ngã đại đạo, củng cố bất động, nhìn như khoảng cách hoàn toàn hoàn thành lột xác, tấn chức đến hợp đạo cảnh 5 chuyển chỉ có một bước xa, nhưng chỉ dựa vào Xà Lan này một thân huyết chi tinh khí, còn kém xa lắm. Đáng tiếc, nếu có thể được đến con rối chi chủ con rối chi tâm, cũng hoặc là huyết ma lão tổ thân thể. Bước vào hợp đạo cảnh năm chuyển, căn bản sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Yến Trường Phong không khỏi lại nghĩ tới con rối chi chủ con rối chi tâm, cùng với huyết ma lão tổ kia một thân bàng bạc huyết khí. Chỉ tiếc, bằng hắn hiện tại thực lực, muốn mưu hoa hai người, còn kém xa lắm. Đặc biệt là kia con rối chi chủ, đã từng chính là tiên phẩm cường giả, muốn giết hắn càng là muôn vàn khó khăn. Bất quá, con rối chi chủ có thể sống lại, hiện giờ trên đời này, hay không còn có mặt khác có chút tiên phẩm cường giả tồn tại. Chỉ là ẩn nấp không ra.